xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 204 chương 2031 vẫn tiên hoàng tuyển năm chân thành cảm ơn Ienu 2N tặng 1.000 đậu cho bộ gia vừa xong xuôi việc vui không có 2 ngày lại bắt đầu xử lý tang sự. Bộ tử thành tử vong tin tức truyền ra. Không ít người đều cảm thấy có chút hoang đường. Trước mấy ngày bộ tử thành còn nhảy nhót tưng bừng. Làm sao cách 2 ngày? Người liền không có bộ gia bên kia nói vẫn là chết bệnh. Bệnh gì có thể tại mấy ngày thời gian bên trong. Liền để một cái êm đẹp người không có bộ gia cũng rất bất đắc dĩ. Bọn họ cũng không biết bộ tử thành vì cái gì bỗng nhiên liền bệnh chết. Bên ngoài những chuyện tốt kia phóng viên cả ngày ngồi xổm muốn đào điểm tin mới gì. Tất cả mọi người đang chờ chuyện này cuối cùng sẽ bộc phát ra cái gì tin tức lớn đến. Nhưng mà bộ gia tin tức lớn không nổ. Ngược lại là mọi người phát hiện bên người lục tục ngo ngoe có người tử vong. Chết không phải nổi danh nhân sĩ, chính là nổi danh nhân sĩ thân bằng quyến thuộc. Rất nhiều năm kỷ cũng không lớn, liền không hiểu thấu không có. Một cách là bình thường, hai cách là trùng hợp, ba cách bốn cái. Vô số đâu đột nhiên nhiều người như vậy không có, các loại lời đồn đại tải trên internet truyền ra. Có phải là cái gì bệnh truyền nhiễm nói đến gần nhà ta nhất cũng có thân thích chết rồi. Ta cảm thấy chính là bệnh truyền nhiễm bằng không thì làm sao nhiều người như vậy đồng thời tử vong. Đúng đúng đúng. Ta có một cái thân thích tại nhà làm việc. Hôm qua, nhà kia cũng đã chết một cái người tin tức từ ngũ hồ tứ hải. Mọi người phát hiện cũng không phải là kinh nam thành tại người chết. Địa phương khác cũng có người tử vong. Chuyện lớn như vậy, quan phương còn không có cho tin tức sao như thế chết xuống dưới. Đây không phải là tất cả mọi người đến chết không được. Ta đến đi bệnh viện kiểm tra mọi người cảm thấy có thể là cái gì bệnh truyền nhiễm. Không biết có thể hay không rơi xuống trên đầu mình. Dồn dập hướng bệnh viện chạy. Bệnh viện bên kia cái gì cũng không biết. Tự nhiên là cái gì kết luận đều không có. Ngược lại là một số người kiểm tra ra một chút bệnh tới. Động tính lớn như vậy, không biết sinh vật của quản lý bên kia cũng vội vàng đến sứt đầu mẻ trán. Tô tiên sinh, các khu tỷ lệ tử vong còn đang tăng thêm, bình quân một canh giờ liền có một người. Tô Đề Nguyệt lật xem mới nhất sách giao lên số liệu, chau mày. Những người này tử vong phương thức đều giống nhau. Chúng ta cố ý tìm tới mấy vị nguyện ý cung cấp di thể đã kiểm tra. Xác nhận đều là bị không biết sinh vật sống nhờ qua. Tô Đề Nguyệt mày nhíu lại thành chữ xuyên. Còn phát hiện cái gì căn cứ điều tra của chúng ta? Những người này tử vong trước đó đều có vấn tiên lộ người bên kia xuất hiện. Vấn tiên lộ. Tô Đề Nguyệt đáy lòng không có chút nào kinh ngạc. Cũng chỉ có bọn họ có thể không cố kỵ gì làm ra động tĩnh lớn như vậy tới. Tô Đề Nguyệt như có điều suy nghĩ một lát, bên ngoài bây giờ tình huống như thế nào lòng người bàng hoàng. Tất cả mọi người rất lo lắng. Chúng ta muốn hay không liên hệ với mặt. Phát một cái thông cáo trấn an hạ tiếp tục như thế sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Tô Đề Nguyệt suy nghĩ một chút, đi trước liên hệ đi. Ta đi ra ngoài một chuyến. Tô tiên sinh ngươi đi đâu vậy có chút việc. Tô Đề Nguyệt lái xe đến Vấn Tiên Lộ Thanh Thiên Bạch Nhật, Vấn Tiên Lộ lánh lánh thanh thanh, không có mấy người. Tô Đề Nguyệt tìm tới Hoàng Tuyền Lộ. Lớn cửa mở ra, hắn thăm dò hướng bên trong nhìn một chút. Sơ Tranh ngồi ở bên bàn, đang đánh bao đồ vật. Bên cạnh có cái người máy đang hát kịch. Trên cây chim chóc thành đôi đối với nước biếc thanh sơn mang nét mặt tươi cười tiện tay lấy xuống hoa một đóa ta cùng nương tử mang tóc ở giữa. Người máy vụng về dùng nó kia ngắn cánh tay chân ngắn mà khoa tay, hình tượng không nói ra được buồn cười. Này cỡ nào đạo trích thò đầu ra nhìn, nhanh chóng xưng tên ra người máy âm điệu đột nhiên thay đổi, chỉ hướng cổng. Sơ Tranh ngẩng đầu hướng cổng nhìn lại. Tô Đề Nguyệt gương mặt kia không có dấu hiệu nào xâm nhập tầm mắt bên trong. Ngươi tới làm gì? Sơ Tranh yêu nguyên không chào đón Tô Đề Nguyệt. Mau nói, người máy phụ họa một tiếng. Tô Đề Nguyệt đứng ở ngoài cửa. Không có Sơ Tranh cho phép. Cũng không có vào cửa. Có chút lễ phép mà nói. Sơ Tranh tiểu thư. Vấn Tiên Lộ gần nhất động tĩnh đã gây nên bên ngoài người khủng hoảng. không biết có thể hay không có thích hợp hơn phương án giải quyết. Sơ Tranh một đoán hắn chính là tới hỏi việc này. Vẫn tiên lộ như thế nào làm việc, tần ngươi đã tới hỏi Tô tiên sinh không bằng trước quản tốt chính mình. Người máy nai thanh nai khí phụ họa, đúng rồi Tô Đề Nguyệt, Sơ Tranh tiểu thư, Tô mỗ không có ý tứ kia. Vậy ngươi bây giờ ở đây nói cái gì? Người máy chống nạnh. Mau úp không biết sinh vật cục quản lý làm sự tình. Cùng Sơ Tranh là không sai biệt lắm. Những cái kia không biết sinh vật vốn cũng không nên lợi dụng nhân loại sống nhờ. Cho nên Tô Đề Nguyệt không phải tìm đến Sơ Tranh nói cái gì đại đạo lý. Tô Đề Nguyệt. Trước đó Sơ Tranh tiểu thư tựa hồ đối với những sự tình này không thế nào để bụng. Làm sao đột nhiên sẽ làm to chuyện như vậy? Không biết sinh vật sống nhờ tại thân thể người bên trong. Tại vấn tiên lộ bên này. Có một ít là được cho phép. Cho nên đối với sống nhờ sự tình chỉ cần không có náo ra quá đại sự, bọn họ kỳ thật rất tiểu quản. Hiện tại đột nhiên náo ra động tĩnh lớn như vậy, Tô Đề Nguyệt làm sao không kỳ quái. Đây là chuyện của ta. Không thể trả lời Sơ Tranh một câu, người máy một câu, phối hợp đến phi thường ăn ý. Tô Đề Nguyệt muốn từ Sơ Tranh nơi này hỏi ra đồ vật đến, so với lên trời còn khó hơn. Từ vấn tiên lộ ra, Tô Đề Nguyệt thở dài, đuổi về đi mở họp thương lượng chuyện kế tiếp. Nào đó chung cư. Âu phục giày da nam nhân ngồi ở bằng da trên ghế salon. Hắn yêu nguyên mang theo mặt nạ. Chỉ có thể nhìn thấy một đôi lạnh lùng tính mịt mắt đen. Đằng sau cúi đầu đứng đấy một người, chính là nhà tang lễ vị kia hói đầu nam Bao Lỗi. Bao Lỗi đại nhân, chúng ta tổn thất rất lớn, vẫn tiên lộ bên kia xuất thủ. Bao Lỗi không dám nói đi xuống, bởi vì trên ghế salon trên thân nam nhân phát ra lãnh ý, để hắn bản năng sợ hãi. Rốt cuộc, nam nhân cười lạnh một tiếng, bố trí nhiều người như vậy, các ngươi hiện tại cho ta nhìn chính là kết quả này. Bao Lỗi cũng không dám thở mạnh. Bọn họ đã hao tổn rơi một cái nhà tang lễ. Hiện tại lại ra chuyện như vậy. Vị đại nhân này tức giận cũng là bình thường. Có thể chuyện này cũng không trách bọn họ a. Nhà tang lễ thời điểm. Làm sao biết sẽ dẫn tới nàng a? Nếu như nhà tang lễ không có dẫn tới vấn tiên lộ vị kia. Hiện tại những sự tình này cũng sẽ không phát sinh. Cả kiện sự tình chính là từ nhà tang lễ nơi đó xảy ra sai sót. Mặt nạ nam khiến người khác đều cho ta tránh tốt. Đem tổn thất xuống đến thấp nhất. Là. Bao Lỗi vội vàng đáp ứng, ta cái này đi an bài. Bao Lỗi vội vàng rời đi. Gian phòng đột nhiên an tĩnh lại, yên lặng đến trong phòng tựa hồ không có ai. Mặt nạ nam vô thanh vô tức ngồi ở chỗ đó, ánh mắt âm trầm, không nói ra được làm người ta sợ hãi. Vẫn tiên lộ. Khương Tam tràn đỉnh lấy cầu vồng sắc tóc gõ gõ Sơ Tranh cửa tiệm, được sau khi cho phép, cùng Mai Cơ đi vào chung. Mai Cơ theo nó kia màu hồng con thỏ nhỏ trong bụng, lấy ra một chút hình tam giác mảnh kim loại. Khương Tam tràn giải thích, Sơ Tranh tiểu thư, đây là chúng ta tại một chút không biết sinh vật trên thân phát hiện. Sơ Tranh theo tay cầm lên một mảnh nhìn nhìn, cùng trước đó gặp qua những kim đó thuộc phiến nhất trí. Có được những kim loại này phiến không biết sinh vật rất khó coi ra. Mai Cơ giơ con thỏ lỗ tai phát biểu, hoàn toàn chính là cái hắc. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 204 chương 2032 vẫn tiên hoàng tuyển xong liễu trọng bọn người lần lượt trở về. Tương tự đều mang về mảnh kim loại. Bất quá người phía dưới liền không có gặp gỡ cái gì mảnh kim loại, năng lực không đủ, nhìn không ra. Mảnh kim loại bên trong đều là không biết sinh vật ảnh mảnh vỡ. Xuất hiện lớn như thế lượng mảnh kim loại. Coi như đem một con ảnh chia vô số khối. Khẳng định cũng là không đủ. Đối phương bên kia khẳng định có rất nhiều con ảnh. Quả nhiên vẫn là muốn đối với mình người đủ hung ác mới được. Cái này thì được chia. Quá hung tàn. Liễu Trọng làm việc càng tỉ mỉ một chút. Ta hỏi một chút không biết sinh vật. Bọn nó đều chỉ gặp qua Bao Lỗi. Bao Lỗi chỉ khiến cho chúng nó tiến vào những cái kia người thân thể. Nhưng là cũng không có để bọn chúng làm qua cái gì. Những này không biết sinh vật ý nghĩ rất đơn giản. Đáp ứng cũng không có gì. Dù sao bọn nó đến lúc đó đi thẳng một mạch. Bao Lỗi có thể lấy chúng nó thế nào? Liễu Trọng cái này bao lỗi rất mấu chốt, đến tìm tới hắn. Sơ Tranh ừ một tiếng. Nhưng là đi chỗ nào tìm cái này bao lỗi, tất cả mọi người không có đầu mối gì. Một lần cuối cùng xuất hiện là tại bệnh viện, về sau bao lỗi liền rốt cuộc không giỏi qua. Sơ Tranh để bọn hắn trước đem trong tay chuyện làm xong, tìm bao lỗi trước đó không vội. Thời gian không còn sớm, mọi người thương lượng xong, lần lượt rời đi. Sơ Tranh gọi lại Tinh Kiều, Tinh Kiều, ngươi lưu lại. Tinh Kiều đi theo cảm ơn, lúc chạy lâu như vậy, thời gian nghỉ ngơi cũng không nhiều, lãnh khốc tiểu soái ca chỗ này đạp đạp. Cảm giác thế nào? Hơi mệt. Tinh Kiều nói thật. Bình thường. Quen thuộc liền tốt. Tin tưởng ta, về sau ngươi sẽ mệt mỏi hơn, lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào à, Tinh Kiều. Sơ Tranh lại đơn giản hỏi mấy vấn đề, Tinh Kiều nhất nhất đáp lại. Sơ Tranh xác định không có vấn đề gì để hắn rời đi. Tinh Kiều trần chờ hạ, sư phụ, ta nghĩ hỏi ngươi một vấn đề. Ân, không biết sinh vật là từ đâu tới, vấn đề này trên sách không có viết. Chí ít hắn bây giờ nhìn qua trên sách đều không có viết qua. Ta biết người máy nhấc tay, hưng phấn nhảy nhảy. Tinh Kiều đưa ánh mắt về phía nó. Người máy lại tiện hề hề, ta không nói cho ngươi, hì hì ha ha Tinh Kiều. Vấn đề này ngươi bây giờ còn chưa tư cách biết. Sơ Tranh vỗ xuống. Tinh Kiều kia nhỏ bé yếu ớt bả vai cố gắng mạnh lên đi. Bị không biết sinh vật sống nhờ người lần lượt bị giải quyết một nhóm. Quan phương bên kia cũng ra thông cáo. Bởi vì tử vong nhân số xác thực nhiều. Cho nên cách này nồi chỉ có thể để cảm cúm đến góng. Lâm thời tạo ra mấy cái truyền bá đường tắt, đem tương đối dễ dàng tạo thành khủng hoảng truyền bá đường tắt toàn bộ bóp rơi. Lại cấp tốc tổ chức các xã khu vì mọi người cấp cho không hề có tác dụng bánh kẹo hình dự phòng thuốc. Quan phương cũng rất đắng. Bọn họ tổng không thể nói là bởi vì chết những người kia không phải là người đi kia sợ hoảng lên, sợ là so cảm cúm đáng sợ nhiều nha. Dù sao cách cái vài chục năm liền có một lần cỡ lớn cảm cúm bộc phát, cái này dùng thuần tay lại tốt thao tác. Tô Đề Nguyệt bên này cũng phát hiện, vẫn tiên lộ bên kia chỉ sợ là tại mặt trên còn có hậu trường. Bằng không thì chuyện lớn như vậy, vì cái gì người ở phía trên hoàn toàn chưa từng có hỏi. Không chỉ có chưa từng có hỏi, còn để bọn hắn bên này đi hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả. Suy nghĩ lại một chút vẫn tiên lộ vị trí địa lý. Cái chỗ kia cũng không lịch. Lưu lại lớn như vậy địa. Còn trực tiếp từ trên bản đồ lau. Không có người ở phía trên cho phép. Làm sao có thể thực hiện đâu. Tô Đề Nguyệt bắt đầu hoài nghi. Không biết sinh vật cục quản lý đến cùng là tồn tại gì, vẫn tiên lộ bộ hậu cần Sơ Tranh giải quyết những này chưa cho phép tự mình sống nhờ hắc hổ trong lúc đó. Phồn Tinh trò chơi đoàn đội. Cũng đem Sơ Tranh mang về số liệu chỉnh lý thẩm tra đối chiếu xong. Hiện tại bọn hắn cần người lần nữa tiến vào trò chơi. Những người khác vẫn như cũ không được, cho nên bọn họ lần nữa đưa ánh mắt về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh. Bề bộn nhiều việc, không đi. Sơ Tranh không lưu tình chút nào cự tuyệt bọn họ. Sơ Tranh tiểu thư đang bận là Nguyễn Sáng nắm lấy Hồ Thạc hỏi. Hồ Thạc. Ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây, người ta trước ban đều là nhìn tâm tình Hồ Tổng. Ngươi phải nghĩ biện pháp a Hồ Thạc. Ta có thể có biện pháp nào, các ngươi hỏi ta cũng vô dụng, Hồ Thạc bị người vây quanh. Cuối cùng thực sự không có cách nào. Cho Tô Đề Nguyệt gọi điện thoại. Sơ Tranh tiểu thư gần nhất là có chút bận bịu. Gần đây trang viên bên kia không có gì thường gì a không có. Hết thảy đều rất tốt. Tô Đề Nguyệt suy nghĩ một chút kia trước ổn vừa vững chờ qua khoảng thời gian này lại nói. Tinh Tuyệt đều đã tại cabin trò chơi bên trong nằm thời gian dài như vậy. Chỉ cần không xảy ra vấn đề. Nhiều chờ một chút cũng không thành vấn đề. Tô Đề Nguyệt đều nói như vậy, Hồ Hạc còn có thể có biện pháp nào? Lúc trước tìm người ta đến, nói chỉ là bảo vệ bọn hắn nhà tiên sinh. Hiện tại ngươi còn để người ta đi trong trò chơi tìm người, cái này vốn là cũng không phải người ta việc. Cho nên bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Cái này chờ đợi dòng dã hơn nửa tháng. Cái này hơn nửa tháng Kinh Nam trong thành bận rộn nhất chính là nhà tang lễ cùng hỏa táng tràng cùng bệnh viện. Toàn bộ Kinh Nam thành đều bao phủ tại vẻ lo lắng bên trong. thỉnh thoảng liền có thể nghe thấy bên người ai ai không có, tang sự làm một trận lại một trận. Nửa tháng sau, dần dần tin dữ ít. Vẫn tiên lộ người lần lượt đưa ra báo cáo tập hợp. Sơ tranh vội vàng xử lý những việc này, mỗi ngày đều táo bạo đến nghĩ chém người. Lần này xử lý phi pháp sống nhờ người số lượng nên là gần vài chục năm nay, số lượng nhiều nhất một lần. Có người có lẽ sẽ cảm giác đến bọn hắn từng làm như thế tại tuyệt tình. Có không biết sinh vật cũng không có làm nguy hiểm gì sự tình. Nhưng là đối với vấn tiên lộ người mà nói, đây là chức trách của bọn hắn, cũng là công tác của bọn hắn. Liễu thúc, lần này sơ tranh tiểu thư làm sao động tính lớn như vậy, trước kia xảy ra chuyện nàng đều là đơn thương độc mã một người đi a. Làm to chuyện như vậy, không ít người đều là lần đầu tiên gặp. Vạn bay chết rồi. Vạn bay. Cái tên này lần nữa bị nhấc lên, tất cả mọi người đồng thời trầm mặt xuống. Liễu trọng thở dài, vạn bay chết rồi, nàng rất tức giận. Sơ tranh tiểu thư cho mọi người ấn tượng chính là lạnh như băng, không có tình cảm gì, thậm chí là có chút lãnh huyết. Vạn bay tử vong sự tình, nàng ngay lúc đó biểu hiện cũng là hoàn toàn không quan tâm. Cảm ơn lúc nhỏ giọng nói, giết vạn bay hung thủ không phải. Liễu trọng. Phía sau màn sai sử còn chưa bắt được. Đối phương có mục đích gì chúng ta tạm thời cũng không biết. Chuyện này không dễ dàng như vậy xong. Là cái kia bao lỗi gần nhất có tin tức sao không có. Bao lỗi còn có thể bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Hiện ở thời đại này. Chỗ nào không có giám sát bọn họ lại một chút tung tích cũng không tìm tới. Đây không phải là người ở giữa bốc hơi là cái gì bọn họ bên kia cũng có không biết sinh vật. Nếu là không biết sinh vật hỗ trợ. Tìm không thấy cũng bình thường. Cũng thế. Đi. Liễu trọng đứng dậy. Mọi người gần nhất đều cực khổ rồi. Đi về nghỉ trước. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Đằng sau còn có rất nhiều sự tình phải làm. Liễu trọng an bài tốt những này, hướng sát vách cửa hàng nhìn một chút. Chính cửa mở ra. Nhưng bên trong tựa hồ không ai. Chỉ nhìn thấy lộ ra nửa cái đầu chỉ trát nhân. Mơ hồ có thể trông thấy kia lỗ cao nguyên đỏ cùng một nửa ngọn lửa môi đỏ. Liễu trọng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 204 chương 2033 chậm chạp muốn về một bao lỗi là mấu chốt. Người này nhất định phải tìm tới. Sơ tranh sau đó cho ra chỉ lệnh cùng Liễu trọng cho ra chỉ lệnh không sai biệt lắm. Sơ tranh cũng không biết người này lúc nào có thể tìm tới. Nghỉ ngơi hai ngày về sau. Tại hồ thạc chờ đợi bên trong. Cuối cùng xuất hiện tại tinh gia trang viên. Sơ tranh tiểu thư. Ngày có thể tính đến rồi hồ thạc tính cả Nguyễn Lượng bọn người đồng thời vây quanh. Sơ tranh tiểu thư. Ngày uống trà sao sơ tranh tiểu thư. Nơi này là quá phơi. Chúng ta đi bên trong nói. Bên trong nói. Sơ tranh tiểu thư, ngài cẩn thận bậc thang. Sơ tranh. Ăn hả các ngươi làm cái gì sơ tranh thực sự chịu không nổi nhiệt tình của bọn hắn. Có việc cứ việc nói thẳng. Đừng làm loại sự tình này. Ta hoài nghi các ngươi đối với ta có mưu đồ khác. Nguyễn Lượng bọn họ xác thực có mưu đồ khác, liền là muốn mời sơ tranh lại tiến trò chơi. Các ngươi địa đồ vấn đề làm rõ ràng địa đồ không có vấn đề. Nguyễn Lượng lần này có thể 100% xác định ta đã xác nhận qua không hạ 10 lần tuyệt đối không có vấn đề. Sơ tranh. Kia. Sơ tranh đưa ánh mắt nhìn về phía một mực bảo trì vận hành cabin trò chơi. Xuyên thấu qua cửa khoang. Nhìn xem cái kia đảo mơ hồ bóng người. Hắn chính là thẻ người tốt các ngươi xác định trò chơi này bên trong không có có người khác rồi vì cái gì vương bát đàn cho tư liệu cùng vị này tinh tổng không khớp không có A. Nguyễn Lượng lắc đầu. Điểm này ta có thể cam đoan. Trò chơi online trước mắt chỉ có tiên sinh. Mà lại cái khác đăng lục phương thức đều không thể sử dụng. Bây giờ chỉ có thể sử dụng chìa khóa đăng lục đi vào. Tại sao có thể có người khác? Mấu chốt là cái kia chìa khóa giống như cùng sơ tranh có quan hệ. Sơ tranh, hắn không phải vẫn đang bên trong có lẽ có người giống như hắn, một mực bị nhốt ở bên trong. Không có khả năng lớn như vậy gì thường không có khả năng không bị phát hiện. Ồ, sơ tranh tiểu thư, ngài nhìn. Nguyễn Lượng cẩn thận từng ly từng tí. Sơ tranh xác thực còn cần xác nhận một vài thứ, nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt. Bất quá cabin trò chơi thời gian cùng vương bát đản thời gian không giống, nàng đến an bài một chút vẫn tiên lộ bên kia. Các loại chuẩn bị cho tốt những này tiến trò chơi thời gian đã là ban đêm. Cảm tạ tập hợp thành bên trong. Cảm tạ tập hợp thành thành công tiến độ trước đó 52%. Thu hoạch được một cái thân phận mảnh vỡ. Phải chăng xem xét sơ tranh bị thời gian hành lang truyền tống về sau. Trước hết nhất đến địa phương là kia một vùng tăm tối. Trước mặt hiện lên quen thuộc phụ đề là thân phận mảnh vỡ giải mã bên trong. Thân phận mảnh vỡ 5, thân cao 185 sơ tranh. Cũng may hơn phân nửa không phải. Lại cố gắng một chút. Nói không chừng kế tiếp liền mở ra vui mừng đâu sơ tranh dưới đáy lòng cho mình tốt một phen động viên. Đè xuống bảo động nộ khí. Tiểu tỷ tỷ không có nghi vấn, vậy chúng ta liền tiếp tục cố gắng mỉm cười. B, G, nghi vấn của ta cũng không có bất kỳ cái gì chứng dùng. Hoa Hải Trung học làm sao lại cùng chúng ta sáp nhập? Trường học chúng ta cũng không lớn à. Không phải sáp nhập. Hiện tại phòng ngủ bên này đều muốn điên rồi. Nghe nói Hoa Hải Trung học bên kia có vấn đề, lâm thời an trí tới được. Không có cách nào à, ai kêu về bên này, liền chúng ta cách này một trường học thích hợp. Hoa Hải Trung học đều là những người nào bọn họ đến trường học chúng ta. Đây không phải là cản trở sao, nghe nói mới lầu dạy học đều cho bọn hắn trước dùng. Không phải đâu, chúng ta lần này đều vô dụng bên trên đâu, mới lầu dạy học bên kia hoàn cảnh rất tốt. Trường học vì cái gì bằng không thì chúng ta rời đi qua. Chúng ta nguyện ý chuyển à, giống như Cao Tam muốn rời đi qua. Sơ tranh bên tai líu díu cách không nghe, đầy lỗ tai đều là Hoa Hải Trung học. Sơ tranh mờ mịt nhìn lên trước mặt bàn ăn. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì trong bàn ăn đồ ăn coi như không tệ. Đã nếm qua một nửa. Trong tay nàng nắm vuốt đũa. Rõ ràng nguyên chủ mới vừa rồi là đang dùng cơm. Cái này đều chọn cái dù gì thời gian. Sơ tranh vừa định để đũa xuống. Đằng sau đột nhiên duỗi ra một cái tay đến. Đẩy nàng bàn ăn một góc. Bá một chút. Bàn ăn rời đi mặt bàn. Đập xuống đất. Bàn ăn rơi xuống đất, thanh âm kia kinh động người xung quanh, dồn dập quay đầu nhìn qua. Sơ tranh. Cũng không có cái gì tại chỗ khiêu khích nhục nhã, kẻ cầm đầu đẩy xong bàn ăn trực tiếp liền chạy. Mọi người chỉ cho là sơ tranh mình không cẩn thận đem bàn ăn cho làm té xuống đất bên trên. Lại cười cười nói rời ánh mắt. Sơ tranh. Không phải. Ngươi không thể khi dễ ta, vừa tới cái gì cũng đều không hiểu. Cứ như vậy làm ta đi làm xong sự tình liền chạy. Đều không ra trào phúng sao, cái này đạp ngựa phù hợp bình thường kịch bản đi hướng sao, làm sao mập sự tình a tiểu lão mũi nguyên chủ. Họ Hàng, học tập Đông Dương Trung học, ở trường học được cho tồn tại cảm 10 phần yếu kia một nhóm. Nếu như không phải tất yếu, tất cả mọi người nghĩ không ra có như thế một người. Hoa Hải Trung học sáp nhập tới về sau, nguyên chủ sinh hoạt bắt đầu phát sinh chuyển biến. Tại Hoa Hải Trung học bên trong, có một cái gọi là Bối Tiếu Tiếu nữ sinh. Bối Tiếu Tiếu nhận ra nguyên chủ. Điểm ra nguyên chủ có phụ thân là tội phạm giết người sự thật. Nguyên chủ phụ thân sự tình, một mực là nguyên chủ 10 phần mẫn cảm chỗ. Từ phụ thân nàng xảy ra chuyện, nàng liền trong cuộc đời tràn ngập tội phạm giết người nữ nhi mấy chữ này. Nàng không ngừng trường học, cuối cùng đổi thành thị, liền là muốn xin nhờ cái này bóng ma. Thật vất vả tại Đông Dương Trung học bên này không ai nhận biết nàng. Nàng không cần bị người chỉ điểm điểm nói tội phạm giết người nữ nhi. Thế nhưng là Bối Tiếu Tiếu sau khi xuất hiện, nguyên chủ lần nữa lâm vào kia đuổi đi không tiêu tan trong bóng tối. Bối Tiếu Tiếu không có đem chuyện này đem ra công khai, chỉ là lợi dụng chuyện này, lấy nhục nhã nguyên chủ tìm niềm vui. Nguyên chủ bản thân liền tâm linh bị thương, lại bị như thế giày vò, chỗ nào còn có thể hảo hảo. Tại một ngày lên tiết thể dục thời điểm, nguyên chủ từ lầu dạy học ngay trước mặt Bối Tiếu Tiếu nhảy xuống. Đáng tiếc nàng chết, cũng không có để Bối Tiếu Tiếu có bất kỳ hối cải chi ý. Thậm chí cảm thấy đến nguyên chủ là chết chưa hết tội, xứng đáng. Ai bảo nàng là tội phạm giết người nữ nhi? Sơ tranh tiếp thu xong ký ức, trừ trầm mặc cũng không biết làm cảm tưởng gì. Nguyên chủ phụ thân mắc bệnh tâm thần. Lúc đầu một mực tại bệnh viện tâm thần tĩnh dưỡng. Có thể là bệnh tinh thần viện phát sinh đại quy mô bệnh nhân nháo sự kiện. Chạy mấy cách bệnh nhân. Nguyên chủ phụ thân liền ở trong đó. Chạy sau khi đi ra, nguyên chủ phụ thân về đến nhà, nhưng đáng tiếc trong nhà lúc ấy không ai. Đằng sau không biết chuyện gì xảy ra. Nguyên chủ nghe thấy tin tức thời điểm. Đã là nguyên chủ phụ thân liên tiếp thọc mấy người. Bởi vì cưỡng ép con tin phản kháng. Cuối cùng bị đánh chết. Sau chuyện này, nguyên chủ mẫu thân bán đi trong nhà cửa hàng cùng phòng ở. Bồi thường xong tất cả mọi người về sau. Là nguyên chủ xoay chuyển trường học. Sau đó tại một ngày nào đó, cho nguyên chủ lưu lại một bút đủ để nàng học xong đại học tiền về sau. Biến mất. Nguyên chủ từ đó về sau lại cũng chưa từng thấy qua mẫu thân của nàng. Lúc ban đầu 2 năm nguyên chủ đi theo Gia Gia cùng một chỗ sinh hoạt. Về sau Gia Gia cũng bởi vì bệnh đi rồi, nguyên chủ chỉ có thể một người sinh hoạt. Thời gian bây giờ tuyến là Hoa Hải Trung học sắp nhập tới được tuần lễ thứ hai. Bối Tiếu Tiếu đã nhận ra nguyên chủ, vừa rồi đẩy nàng bàn ăn nữ sinh kia, chính là Bối Tiếu Tiếu một đám. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 204 chương 2034 chậm chạp muốn về hai Đông Dương Trung học cùng Hoa Hải Trung học khác nhau đại khái chính là thị cùng huyện khác nhau. Bên trên Hoa Hải Trung học đều là chút thành tích chẳng ra sao cả học sinh. Đệ tử như vậy, làm một muốn tỷ lệ lên lớp trường học. Đông Dương Trung học không phải rất muốn thu. Cái này thu vào đến. Trong bọn họ học đòn khiêng tầm là không muốn làm sao nhưng mà kể bên này trường học. Liền Đông Dương Trung học mới lầu dạy học vừa xây xong. Chính dễ dàng dung nạp xuống nhiều người như vậy. Trường học khác căn bản là không chứa được nhiều người như vậy. Cho nên cho dù là Đông Dương Trung học lại thế nào không vui. Cuối cùng những học sinh này chỉ có thể trước tạm thời sáp nhập tiến đến. Cũng không thể khiến cách này người không có học thượng A Bối Tiếu Tiếu những người này. Nói là đọc sách. Còn không bằng nói là đến hỗn thời gian. Nguyên chủ gặp gỡ các nàng, nơi nào có thể chiếm được tốt. Tăng thêm nguyên chủ bản thân tính cách không có cái gì bạn bè, chỗ lấy cuối cùng liền cái xin giúp đỡ người đều không có. Sơ Tranh từ nhà ăn ra định tìm vừa rồi lật đổ mình bàn ăn người tính cái sổ sách. Vừa rồi nàng kia là vừa qua khỏi đến, tăng thêm kia hàng thao tác có chút tao, nàng không có kịp phản ứng. Nhưng là thủ này làm sao cũng phải báo nhưng mà Sơ Tranh tìm một vòng cũng không tìm được người. Nhiệm vụ chính tuyến, mời tài trợ trường học kịch bản thổ thần diễn xuất, hạn lúc 3 ngày. Sơ Tranh, có thể để cho ta trước báo cái thù hay không tiểu tỷ tỷ tin ta tin ngươi cái dưỡng nha. Sơ Tranh cùng Vương Giả Hào cãi nhau vài câu cuối cùng cũng không tìm được người chung vào học vang lên. Trở lại phòng học. Sơ Tranh phát hiện nguyên chủ thật sự rất trong suốt. Chí ít nàng đi vào thời điểm. Hoàn toàn không ai chú ý nàng. Sơ Tranh tìm tới nguyên chủ chỗ ngồi xuống thừa cơ lật ra trò chơi chủ tuyến. Chủ tuyến. Mời người chơi trở thành học thần tiến độ 0% học thần cách này có cái gì khó đại lão đối với khảo thí không sợ hãi chút nào Sơ Tranh lấy ra nguyên chủ bài thi. Kém chút bị bài thi bên trên điểm số chấn động đến từ trên ghế té xuống. Vật lý 23 phân. Cái này thi thật tốt a. Sơ Tranh lại lật đưa ra hắn khoa bài thi nhìn xem. Ngữ văn cùng anh ngữ điểm số cũng tạm được. Chí ít tại trung thượng kia một nhóm. Nhưng là cách này toán lý hóa. Hoàn toàn chính là hạng chót tồn tại mà lệch khoa lệch đến quá nghiêm trọng. A uy thế giới này bối cảnh giống như không có cái gì văn lý phân khoa. Đến cuối cùng khảo thí thời điểm. Vậy coi như thảm hề hề. May mà ta thành tích có thể. Không phương không phương. Sơ Tranh chấn định đem bài thi nhét về bàn trong bụng. Lão sư đã ở phía trên bắt đầu giảng bài. Sơ Tranh lập ra cái này tiết khóa sách giáo khoa, bắt đầu lại từ đầu nhìn. Nguyên chủ hiện tại là lớp 11 học kỳ trước. Sơ Tranh đơn giản đem mỗi khoa trọng điểm vạch xuống. Xác định rõ làm sao đem những kiến thức này bù lại. Trường học học sinh ngoại trú không lớp từ học buổi tối. Bất quá nguyên chủ là trò ở trường sinh. Cho nên sẽ từ học đến 8 giờ dưới đêm. Hạ Tử học về sau, Sơ Tranh chậm rãi trở về phòng ngủ. Trên hành lang có nữ sinh cãi nhau ầm ĩ, tiếng ồn ào cách hai tầng lâu đều có thể nghe thấy. Nguyên chủ phòng ngủ tại nhất cuối cùng, Sơ Tranh tránh đi những cái kia đùa giỡn nữ sinh, đẩy ra phòng ngủ cửa. Bốn người ngủ, mặt khác ba vị cùng phòng đã ở. Một cái ngồi ở cái bàn bên kia soát đề. Một cái tại đất giường trên yoga đệm. Chính luyện yoga. Còn có một cái tựa hồ đang cùng ai video. Cười đến phi thường vui vẻ. Sơ Tranh tiến đến, ba người này cũng không có phản ứng gì, thật giống như nàng là cái người trong suốt giống như. Ai, giúp ta rót cốc nước. Sơ Tranh đi đến soát để nữ sinh kia sau lưng thời điểm, nàng đột nhiên lên tiếng. Ba vị này cùng phòng bình thường xem nàng như người trong suốt, ngẫu nhiên có gì cần sai xử địa phương lại là không khách khí. Sơ Tranh chỉ coi không nghe thấy, đi thẳng tới mình giường chiếu bên kia. Soát để nữ sinh ngẩng đầu nhìn về phía Sơ Tranh. Ta nói chuyện cùng ngươi đâu? Ngươi không nghe thấy sao? Sơ Tranh tiếp tục coi thường nàng. Hàng Sơ Tranh soát để nữ sinh đem bút lăng ra. Âm điệu cất cao không ít. Ngươi biết à? Đánh video nữ sinh gỡ xuống tai nghe. Giống như nghi hoặc hướng phía Sơ Tranh nhìn bên này tới. Luyện yoga cũng thu động tác, đứng ở đó vừa nhìn. Tay ngươi đoạn mất cần muốn ta giúp ngươi đổ nước, ta cũng không phải ngươi người hầu vì sao phải cho ngươi đổ nước? Hương tính soát để nữ sinh đôi mắt đẹp trợn tròn. Chợt trên mặt hiện hiện vẻ cổ quái. Ngày bình thường bảo nàng làm cái gì? Nàng nơi nào sẽ nói cái gì? Ngày hôm nay đây là thế nào? Hương tính cũng không phải cái gì sân trường ác bá. Chỉ là ngày bình thường sai sự đã quen. Không nghĩ tự mình động thủ. Sơ Tranh ngày hôm nay cái này thái độ, nàng đáy lòng có chút phạm sợ hãi. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Không đến liền không đi. Khương Tính nói thầm một tiếng, mình đứng dậy đi đổ nước. Luyện xô ra Diệp Mộng Duyệt cùng Lư Hân Di liếc nhau. Lại nhúng nhúng vai. Riêng phần mình rời ánh mắt. Tiếp tục làm mình sự tình. Nhiệm vụ chính tuyến, mời vì chính mình chuẩn bị thoải mái dễ chịu trên giường vật dụng. Hạn lúc 2 giờ. Sơ Tranh. Hiện tại đã nhanh 9 giờ. Dựa theo nguyên chủ ký ức. Còn có nửa giờ liền muốn tắt đèn. Xin hỏi ta muốn đi đâu? Chuẩn bị tiểu tỷ tỷ. Đây là ngươi cần muốn cân nhắc vấn đề đâu. Tiểu tỷ tỷ cố lên, ngươi có thể. Muốn tin tưởng mình, chúng ta chính là đến sáng tạo không có khả năng. Vương giả hào giọng điệu tiện hề hề. Nghe được Sơ Tranh muốn đánh người. Đi ngươi có gan? Sơ Tranh âm thầm nắm hạ quyền, nhanh chóng nhanh rời đi phòng ngủ. Sơ Tranh vừa đi. Khương Tính liền nhìn về phía còn đang luyện yoga Diệp Mộng Duyệt. Nàng điên rồi sao? Có phải là bị cái gì kích thích? Đáp lời chính là Lư Hân Di. Ta hôm qua giống như trông thấy có biển hoa bên kia chuyển đến học sinh tìm nàng. Cũng không biết nói thứ gì. Sẽ không là bị khi phụ đi khi dễ nàng làm gì? Khương Tính không hiểu. Dễ khi dễ chứ sao? Lư Hân Di, ngươi không phải cũng thường xuyên sai xử nàng. Con thỏ ép còn cắn người đâu? Diệp Mộng Duyệt thanh âm ngọt ngào. Vẫn là bớt trêu chọc nàng đi. Mọi người còn phải ở cùng nhau rất lâu. Không cần thiết náo quá cương. Ta mặc kệ. Nàng Khương Tính hừ một tiếng, tiếp tục soát mình đề. Cấp 3 không dám học ngoại trú, vẫn là trò ở trường đều phải ở trường học, tự học đến 9 giờ dưới tối. Phía ngoài cửa trường tất cả đều là tiếp học sinh ra trường. Xe gắn máy, xe đạp, xe con. Còn có mua quà vặt quán nhỏ tay lái cửa trường học chắn thành chợ bán thức ăn. Sơ Tranh từ trường học ra ngoài. Tìm tới phụ cận còn mở cửa vật dụng hàng ngày cửa hàng. Chiếu vào giá cả quý nhất mua 2 bộ. Sơ Tranh mang theo đồ vật từ trong tiệm ra. Vừa nghiêng đầu đã nhìn thấy sát vách trích đối diện tiệm sách bên trong đứng đấy một cái nam sinh. Lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo Đông Dương Trung học đồng phục bọc tại nam sinh trên thân, khóa kéo chỉ kéo một nửa. Một bên đồng phục trên bờ vai, một bên cũng đã trượt đến dưới bờ vai, lộ ra bên trong màu trắng tê si. Tóc nhuộm thành phóng đãng không bị trói buộc tửu hồng sắc, đứng ở đằng kia phi thường dễ thấy. Đèn đuốc sáng trưng bên trong, nam sinh chuyên chú xem sách đỡ. Phía trên, tựa hồ có đặc biệt hấp dẫn sách của hắn. Cách quá xa, Sơ Tranh cũng thấy không rõ phía trên thả cái gì. xe buýt từ Sơ Tranh trước mặt chạy qua, lại nhìn đi, cửa tiệm đã không có nam sinh kia tung tích. Đây hết thảy cũng bất quá mấy giây, Sơ Tranh cũng hoài nghi là không phải mình xuất hiện ảo giác. Phun ra một ngụm chọc khí, Sơ Tranh mang theo đồ vật hướng trường học trở về. Năm nay một tháng cuối cùng, một năm thoáng một cách đã qua, thời gian thật sự thật nhanh. Lưu không được thời gian, nhưng là lưu được nguyệt phiếu. Chỉ cần ngươi đầu nguyệt phiếu, nó sẽ một mực tại nơi đó chỗ lấy một tháng cuối cùng. Các ngươi muốn lưu cái kỷ niệm sao? Muốn cũng đừng có do dự. Nguyệt phiếu ném đứng lên. Đầu chúng ta liền là bạn tốt, có thể cùng một chỗ ngủ cái chủng loại kia giữ gốc nguyệt phiếu. Xin đừng nên keo kiệt đập cho các ngươi đáng yêu tranh ra nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 204 chương 2035 chậm chạp muốn về ba chân thành cảm ơn email 160 dô tết tết đề cử một nguyệt phiếu Sơ Tranh tại nửa đường bên trên làm người tốt chuyện tốt bị mời đi uống trà. Về tới trường học. Đã qua tắt đèn thời gian. Sơ Tranh xin phép nghỉ ra ngoài. Quản lý ký túc xá lão sư ngược lại không nói gì. Cho nàng mở cửa. Làm cho nàng nhanh đi về nghỉ ngơi. Nguyên chủ có ký túc xá chìa khóa. Thế nhưng là Sơ Tranh cũng vô dụng chìa khóa mở ra. Rõ ràng là có người từ bên trong khóa trái. Thế nhưng là nguyên chủ trong trí nhớ, các nàng ký túc xá cũng không có khóa cửa thói quen. Chỗ lấy người ở bên trong là cố ý Sơ Tranh gõ cửa một cái. Bên trong rõ ràng còn có âm thanh thế nhưng là không người đến mở cửa. Trong túc xá, Khương Tính ngăn cản muốn cho Sơ Tranh mở cửa Diệp Mộng Duyệt cùng Lư Hân Di. Khương Tính, ngươi làm cái gì vậy nha, ai bảo nàng đêm hôm khuya khoắt còn đi ra ngoài. Xứng đáng Khương Tính nhìn xem các nàng. Các ngươi không cho phép cho nàng mở cửa. Nếu không chúng ta liền tuyệt giao. Tại cái tuổi này tiểu nữ sinh trong mắt tuyệt giao đại khái là một loại mười phần hữu hiệu uy hiếp thủ đoạn. Quả nhiên Khương Tính thốt ra lời này, Diệp Mộng Duyệt cùng Lư Hân Di liền có chút chần chờ đứng lên. Ba người không có lại nghe thấy mặt ngoài có động tĩnh, cũng không biết Sơ Tranh là đi rồi, vẫn là ở bên ngoài. Ngay tại các nàng nghi hoặc thời điểm tiếng đập cửa lại lên. Quản lý ký túc xá lão sư thanh âm từ ngoài cửa truyền vào đến. Chuyện gì xảy ra, các ngươi đem cửa mở ra? Ba nữ sinh đồng thời giật mình. Quản lý ký túc xá lão sư sao lại tới đây? Lư Hân Di liên tục không ngừng xuống giường đi mở cửa. Lão sư. Khương Tính cùng Diệp Mộng Duyệt cũng từ trên giường xuống tới. Các ngươi chơi cái gì, đem bạn học khóa ở bên ngoài làm cái gì, muốn lật trời? Quản lý ký túc xá lão sư sổ mặt. Sợ quấy rầy đến những bạn học khác. Thanh âm ngược lại không phải rất lớn. Sơ Tranh đứng tại quản lý ký túc xá lão sư bên cạnh. Nàng lưng thẳng tắp, trên thân đồng phục rõ ràng cùng trước đó đồng dạng, có thể cho người cảm giác chính là có chút khác biệt. Lúc này chính hứng hờ nhìn xem các nàng, ánh mắt kia giống như nhìn một kiện râu ria vật. Không, không phải lão sư, chúng ta đều ngủ tiếp đi. Lư Hân Di kiên trì giải thích, không có nghe thấy. Sơ Tranh rút ra trong túi tay trên điện thoại di động điểm một cái. Cách lấy cánh cửa tấm ghi âm rất nhỏ giọng, có thể bốn phía yên tĩnh yêu nguyên có thể nghe thấy một chút. Ba sắc mặt người trong nháy mắt trở nên khó chịu. Đặc biệt là Khương Tính. Nàng chỉ là dự định phơi nàng mười mấy phút liền cho nàng mở cửa. Ai biết nàng dĩ nhiên đi tìm quản lý ký túc xá lão sư. Còn ghi âm đây là cái kia tồn tại cảm là không hàng Sơ Tranh có thể làm ra sự tình. Quản lý ký túc xá lão sư nghe thấy ghi âm. Sầm mặt lại. Sáng mai ba người các ngươi đến ta nơi này. Ngày hôm nay trước đi ngủ mặc kệ ghi âm bên trong nói cái gì. Đều chứng minh ba người này là tại tỉnh dậy tình huống dưới. Cố ý đem bạn học nhốt ở ngoài cửa. Cái này còn cao đến đâu? Sơ Tranh mang theo đồ vật tiến vào ký túc xá. Khương Tính trừng mắt Sơ Tranh. Muốn tìm phiền toái. Lại bị Diệp Mộng Duyệt cùng Lư Hân Di níu lại. Ngươi còn nghĩ đem quản lý ký túc xá lão sư đưa tới? Lư Hân Di không quá cao hứng. Chúng ta liền nói cho nàng mở. Ngươi không phải ngăn đón chúng ta. Hiện tại tốt. Sáng mai đi quản lý ký túc xá lão sư nơi đó, tránh không được đến viết kiểm điểm. Nói không chừng còn phải bị gián tiếp đến ký túc xá bố cáo trên lan can. ngẫm lại đã cảm thấy trên mặt nóng bỏng. Khương Tĩnh khí mắt đỏ. Ta chỗ nào biết nàng sẽ tìm quản lý ký túc xá lão sư Diệp Mộng Duyệt, hiển nhiên cũng không cao hứng lắm. Đừng nói nữa. Ngủ đi. Lư Hân Di cùng Diệp Mộng Duyệt riêng phần mình lên giường. Đem rèm cho để xuống. Khương Tĩnh không có cùng chung mối thù đồng bản. Đứng ở đằng kia. Tức giận đến dầm chân. Lại chừng một chút Sơ Tranh. Cũng thở hổn hển bò lên giường. Làm ra không nhỏ động tĩnh. Sơ Tranh. Ngươi cố ý khóa cửa còn lý luận ta không có đánh ngươi, đều là rất tỉnh táo được không? Khương Tĩnh ba người tới tại ngày thứ hai liền thành công leo lên phía dưới lầu túc xá của công cáo. Mặc dù có chút không biết ba người này là ai. Bất quá cùng lớp hoặc là đồng cấp khẳng định nhận biết. Cái này không đồng nhất hạ liền truyền ra. Ký túc xá đều quản như thế nghiêm có cần phải sao? Không phải liền là mâu thuẫn nhỏ. Nhìn cột công cáo nữ sinh bên trong có người bất mãn lầm bầm. À! Ngươi cho rằng chúng ta Đông Dương Trung học cùng các ngươi cái kia trường học sở tệ đồng dạng? Đằng sau lập tức có cái nữ sinh châm chọc một câu. Đằng trước kia Hoa Hải Trung học nữ sinh lập tức quay đầu nhìn qua. Ngươi nói ai là trường học sở tệ trừ Hoa Hải còn có thể là ai? Bằng không thì chỉ bằng thành tích của các ngươi. Cũng có thể tiến Đông Dương, đời này đều là vọng tưởng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta nghĩ đến Hoa Hải Trung học không phục. Cùng các ngươi bọn này con mọt sách cùng nhau đến trường. Ta còn cách ứng đâu Đông Dương Trung học. Vậy ngươi đi à? Ở đây chiếm dụng tài nguyên làm cái gì Hoa Hải Trung học? Ta dựa vào cái gì đi à? Đây là trường học an bài. Ta liền không đi, ngươi có bản lĩnh. Cùng trường học đi nói Đông Dương Trung học. Các ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Vốn là nhìn người khác bên trên bảng vàng danh dự đám người. Đột nhiên kéo ra cãi nhau chiến trận. Dùm bênh. Đông Dương Trung học học sinh cảm giác đến bọn hắn hạnh gian khổ đắng dựa vào thành tích thi đậu đến. Kết quả Hoa Hải trực tiếp liền lên. Còn chiếm dùng mới xây lầu dạy học. Hai trường học ở giữa mâu thuẫn điểm không nên quá nhiều. Trường học lão sư cái này một hai tuần liền xử lý những này mâu thuẫn liền đã loay hoay sức đầu mẻ chán. Còn không biết hai bên cần rèn luyện bao lâu mới có thể chung sống hòa bình. Thật sự là sầu chết người. Sơ Tranh không trộn lẫn những việc này. Đứng tại biên giới. Các loại con lão sư nghe thấy động tĩnh ra ngăn lại về sau. Rồi mới từ biên giới ra lầu ký túc xá. Sơ Tranh phải nhanh một chút đem nguyên chủ rơi xuống công khóa bù lại. Bằng không thì học bá đều không làm được. Chớ nói chi là học thần. Nguyên chủ rơi xuống đồ vật rất nhiều. Sơ Tranh chỉ có thể ở trên lớp nhìn. Cũng may những kiến thức này điểm đều là chung. Hàng Sơ Tranh đi lên giải một chút đạo đề này. Sơ Tranh đột nhiên bị điểm tên. Nàng ngẩng đầu hướng trên giảng đài nhìn lại. Không hề có điểm báo trước đối đầu lão sư ánh mắt. Sơ Tranh. Bốn chu bạn học cũng dồn dập quay đầu nhìn về phía phương hướng của nàng. Sơ Tranh chớ ngồi trong góc, bản thân cũng không phải một cái thủ chú ý vị trí. Lúc này mọi người nhìn nữ sinh kia đột nhiên cảm thấy nàng giống như có chút không giống. Không phải nói dung mạo của nàng cùng mặt, chính là kia thân khí chất. Ngồi ở hàng phía trước Khương Tĩnh lộ ra cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Sơ Tranh chấn định nhìn về phía bảng đen. Như đồ chỗ bày ra. Một chất lượng là mơ xe vận tải bơ đặt ở bóng loáng mặt bằng bên trên. Ở tại phải trưng bày một chất lượng là mơ khối gỗ nhỏ. Sơ Tranh nhìn lướt qua, nguyên chủ trong trí nhớ không có tương quan tri thức điểm. Chờ ta xem trước một chút. Sách Sơ Tranh rút ra bị đè ở phía dưới vật lý sách. Ánh mắt liếc qua quét đến bên cạnh bạn học lật đến số trang. Cấp tốc lật qua. Lên lớp không lắng nghe giảng. Hiện tại lật sách có làm được cái gì? Vật lý lão sư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trên sách sẽ nói cho ngươi biết đáp án sao? Học khóa của ta đào ngũ. Ngươi thành tích kia ta nhìn đều gấp. Ngươi có còn muốn hay không học đại học? Vật lý lão sư đại khái không nghĩ trì hoãn thời gian. Phất phất tay ra hiệu Sơ Tranh ngồi xuống. Sơ Tranh lại để sách xuống, hướng trên giảng đài đi. Vật lý lão sư nhíu mày nhìn xem nàng. Muốn để nàng trở về. Có thể Sơ Tranh tốc độ càng nhanh. Hơn mấy bước liền lên bục giảng. Cầm lên bút cực nhanh viết ra đáp án. viết xong. Vật lý lão sư nghe thấy Sơ Tranh thanh âm, lấy lại tinh thần, nhìn về phía bảng đen đáp án. Lại là đúng. Nàng sẽ không là ở đâu nhìn thấy qua đạo đề này a, lớp học vật lý thành tích tốt không phải số ít. Sơ Tranh đáp án viết ra. Bọn họ liền biết làm đối không có. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 204 chương 2036 chậm chạp muốn về bốn chân thành cảm ơn hâu tam 467 đề cử một nguyệt phiếu hàng Sơ Tranh chuyện gì xảy ra à, nàng dĩ nhiên làm đúng, nàng lần trước thành tích tốt sống không có đạt tiêu chuẩn à, ta nhìn nàng là ở nơi nào gặp qua đạo đề này đáp án đi. Vừa rồi nàng không phải lật sách sao, thế nhưng là trên sách không có a. Vật lý lão sư cũng có chút hoài nghi, nhưng thân vì lão sư, chỗ nào trước mặt nhiều người như vậy nói. Khục, hàng Sơ Tranh bạn học đạo đề này làm đúng. Ngươi đi xuống trước đi. Chúng ta tới nhìn một chút. Đối đầu một đạo đề mà thôi, mọi người chỉ coi Sơ Tranh là mèo mù gặp cá rán, cũng không hề nghĩ nhiều. Sơ Tranh trở lại vị trí bên trên tiếp tục mở tiểu xoa đọc sách. Sát vách bạn học nhìn nàng mấy mắt. Vốn cho rằng nàng nhìn chính là cái gì tiểu nhân sách. Kết quả quan sát mấy phút về sau. Phát hiện nàng nhìn chính là lớp 10. Vật lý. Hơn nữa nhìn đến thật nhanh. Đây là tại đọc sách vẫn là ở lật sách a, sát vách bạn học gãi gãi đầu. Vật lý thành tích thi thành như thế. Nàng nhìn hiểu sao Đông Dương trường học coi trọng tỷ lệ lên lớp. Học tập không khí rất tốt. Cho dù hạ khóa thời gian. Cũng không ít học sinh tự phát trong phòng học soát để làm bài tập. Nhưng là mới lầu dạy học bên kia lại cùng lập trời giống như. Bọn họ bên này đều có thể nghe thấy động tĩnh. Sơ Tranh ngồi ở chỗ gần cửa sổ, chính dễ dàng trông thấy mới lầu dạy học bên kia. Bất quá cũng chỉ có thể nhìn thấy mới lầu dạy học hình dáng, gì khác đều nhìn không thấy. Tin tức lớn một cái nam sinh từ cửa sau xông tới, rắc giọng ồn ào. Cái gì tin tức lớn là mới lầu dạy học bên kia sao, nam thần nói. Cũng không. Nghe nói có học sinh cùng lão sư đánh nhau kích thích không kích thích đám người hoa một tiếng. Sau đó nên soát đề soát đề. Nên đọc sách thì đọc sách. Không phải. Các ngươi chuyện gì xảy ra không hiếu kỳ sao, hiếu kỳ không bằng học tập, không biết là ai bốc lên một câu. Học tập khiến người tiến độ. Học tập khiến cho ta nhanh rơi nam sinh. Có người không hiếu kỳ, cũng có người hiếu kỳ, bắt đầu hỏi thăm tình huống. Căn cứ nam sinh tuyến báo, là Hoa Hải Trung học bên kia. Bởi vì dung nhan dáng vẻ không hợp cách, bị lão sư kiểm tra đến. Hai bên ngôn ngữ bất hòa. Hoa Hải Trung học quản được 10 phần lỏng. Nhưng là Đông Dương Trung học không giống. Học sinh không cho phép trang điểm, không cho phép nhiễm tóc. Đồng phục nhất định phải xuyên. Nhiều như rừng quy củ không ít. Đông Dương Trung học học sinh đã sớm quen thuộc quy định như vậy, nhưng là Hoa Hải Trung học bên kia nơi nào có thể thích ứng. Một cha được, một lớp bên trong chí ít một nửa người có vấn đề. Không phải đồng phục không có mặt chính là trang điểm, không phải trang điểm chính là nhiễm tóc. Chuyện này huyên náo rất lớn, hạ lớp thứ hai thời điểm trường học làm cách toàn trường thông báo. Cũng lệnh cưỡng chế những người còn lại. Cuối tuần trước đó như vẫn là không có quy phạm. Đến lúc đó cũng không phải là cảnh cáo. Sơ Tranh chỉ đem chuyện này làm cái bát quái nghe, không có để ở trong lòng. Thừa dịp buổi chiều thời gian nghỉ ngơi, Sơ Tranh lôi kéo dùng bút chọc chọc trước mặt bạn học. Ngươi biết kịch bản thổ thần ở đâu sao? A, Đông Dương Trung học mặc dù coi trọng học tập, nhưng cũng chấp nhận khổ nhàn kết hợp. Các loại câu lạc bộ đều tồn tại. Phong phú học sinh nghiệp dư yêu thích. Không nói chuyện kịch thổ thần tương đối thảm, thành viên không có mấy cái, bây giờ nhanh phải đối mặt đóng cửa nguy hiểm. Sơ Tranh tản bộ đến kịch bản thổ thần bên ngoài. Xã trưởng, ta nhìn chúng ta cũng đừng giữ vững được, căn bản là không có tất yếu nha. Không được. Kịch bản thổ thần sao có thể kết thúc trong tay ta. Ta lấy cái gì mặt đi gặp dĩ vãng học trưởng các học tỷ nói chuyện chính là cái nữ hài tử. Thanh âm to lại kiên định. Thế nhưng là chúng ta không có tiền không ai. Kiên trì cũng không có tác dụng gì, trước đó còn có thể cùng trường học xin kinh phí hoạt động. Hiện tại bọn hắn người cũng bị mất. Trường học bên kia trực tiếp để bọn hắn đừng làm. kinh phí hoạt động thì càng đừng suy nghĩ. Trời không tuyệt đường người. Ta tin tưởng chỉ cần chúng ta kiên trì, nhất định sẽ có chuyện cơ sơ tranh đẩy cửa ra. Liếc thấy gặp đứng ở trên bàn nữ sinh. Nữ sinh đem đồng phục áo khoác vây quanh ở bên hông. Trong tay cuốn sách làm microphone. Vừa rồi kia phiên gióng giạc. Rõ ràng chính là nàng nói. Mà, nghe diễn thuyết đối tượng chỉ có hai người. Một nam một nữ, nằm sấp ở trên bàn, như bị xương đánh quả cà. Xã trường. Ngươi mau xuống đây sơ tranh đẩy cửa tiến đến. Nằm sấp ở trên bàn nữ sinh chính đối cửa. Trước hết nhất trông thấy sơ tranh. Lập tức chào hỏi bọn họ xã trường. Hạ tới làm gì xã trường thẳng tắp sống lưng. Tiếp tục diễn thuyết. Các ngươi phải tin tưởng chúng ta kịch bản thổ thần. Nó một nhất định có thể vượt qua nan quan chúng ta thế nhưng là. Khù khù khù. Nam sinh che mặt. Xã trưởng có người đến ngươi mau xuống đây đừng mất mặt được không xã trưởng. Xã trưởng cứng hai giây, mãnh xoay người. Nàng quay người động tác quá nhanh, dưới chân không có giấm ổn, a một tiếng hướng trên mặt đất quẳng đi. Xã trưởng bản năng bảo vệ đầu, chờ lấy cảm giác đau giáng lâm. Đáng tiếc cũng không có cảm thụ đau đớn, ngược lại. Có chút mềm xã trưởng cẩn thận mở ra một con mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là cô gái mỹ lệ dung mạo. Xã trưởng một cái khắc mắt bá một cái mở ra. Giọng điệu sốc nổi. Út ngươi là trời cao phái tới cứu vớt thiên sứ của ta sao sơ thiên sứ tranh. Ngươi rất nặng. Xã trưởng. Xã trưởng tranh thủ thời gian đứng dậy. Thật xin lỗi, ngươi không sao chứ có hay không ép xấu không có việc gì. Xã trưởng ngươi không là té ngã xảy ra vấn đề à có ngoài hai người xông tới, vội vã cuống cuồng hỏi. Các ngươi ước gì ta rằng xảy ra vấn đề tốt thoán ta vì sao xã trưởng dương giận. Nam sinh khóe miệng co giật hạ, xã trưởng cái này bảo tỏa chính ngài giữ lại a chúng ta không cần. Liền bốn người câu lạc bộ còn không bằng người ta sát vách kia cái gì côn trùng thổ thần đâu. Vì cái gì bốn người còn có một người không ở. Bạn học, ngươi tìm ai a nữ sinh kia tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Xã trưởng cùng nam sinh đồng thời nhìn qua. Ta, bạn học, ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, thiên phú gì bẩm, không bằng gia nhập chúng ta kịch bản thổ thần xã trưởng mặt mũi tràn đầy chờ mong án lấy nàng. Ta, bạn học ngươi yên tâm, chúng ta kịch bản thổ thần thành viên đơn giản, bầu không khí hài hòa, là cách học tập buông lỏng nơi tốt, không, xã trưởng, không muốn nhanh như vậy cự tuyệt, bạn học. Gia nhập chúng ta kịch bản thổ thần sẽ không lỗ, sẽ không mắc lừa. Chỉ cần ngươi gia nhập, ta lập tức đem phó xã trưởng vị trí cho ngươi không phải có thể hay không dễ cho ta nói hết. Sơ tranh đoạt tại xã trưởng mở miệng trước, cực nhanh đem mình lời kịch nói xong ta là tới tán trợ các ngươi. Bằng không thì ta cái này xã trưởng, thổ thần dài một trận. Bạn học, ngươi mới vừa nói cái gì sơ tranh nhẫn nại tính tình nói. Ta tán giúp đỡ bọn ngươi. Xã trưởng tài trợ thổ thần mọc ra mắt bên trong giống như chỉ còn lại hai cái tiền tài ký hiệu. Xã trưởng một lát sau cười khan một tiếng bạn học, ngươi. Ngươi không phải đến tiêu khiển chúng ta à sơ tranh một mặt nghiêm túc, ta xem ra có rảnh rỗi như vậy xã trưởng. Xã trưởng nháy nháy mắt, lấy điện thoại cầm tay ra bạn học, ngài là hơi tin còn là alibi xã trưởng. Ngươi bình tĩnh một chút xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 204 chương 2037 chậm chạp muốn về năm chân thành cảm ơn chan đề cử một nguyệt phiếu xã trưởng bị mặt khác hai cái thành viên kéo ra. Các ngươi chơi cái gì xã trưởng tránh ra hai người kiềm chế. Đôi mắt đẹp chừng một cái. Tạo phản sao xã trưởng ngươi bình tĩnh một chút a ngươi biết nàng sao xã trưởng lắc đầu. Ngày hôm nay lần thứ nhất gặp. Trường học lớn như vậy. Trước kia chưa thấy qua cũng không kỳ quái. Dù sao có coi như một tầng lầu. Đến lúc tốt nghiệp. Lớp bên cạnh người cũng không biết a. Nam sinh. Đúng không? Chúng ta cũng không nhận ra nàng. Nàng tại sao muốn tán giúp bọn ta nữ sinh cũng gật đầu. Xã trường. Thiên hạ không có rớt đĩa bánh sự tình. Có vậy khẳng định là rơi vào. Xã trường. Tất cả mọi người là học sinh. Có thể lớn bao nhiêu âm mưu a? Xã trưởng vung tay lên. Ai nhỉ? Quản nó chi. Dù sao chúng ta kịch bản thổ thần cũng không có gì có thể đổ. Ngươi sợ cái gì nam sinh nữ sinh? Xã trưởng nói hay lắm, có đạo lý. Bọn họ lời này kịch thổ thần. Bây giờ liền bốn người. Còn có cái gì tốt đồ bạn học? Tới tới tới. Chúng ta thương lượng một chút tài trợ sự tình. Xã trưởng quay đầu xuất ra kinh doanh mỉm cười, còn không có xin hỏi tên của ngươi không trọng yếu. Ách, kịch bản thổ thần tăng thêm xã trưởng, hết thảy còn có bốn cái thành viên. Còn có một cái ngày hôm nay có việc, không có tới. Kịch bản thổ thần tiêu hao cũng không cao. Dù sao bọn họ bình thường cũng chỉ là làm là ra thích của mình đang chơi. Lại không làm những khác. Lớn nhất hạn độ chính là tham gia trường học hoạt động, ship hàng cái tiết mục cần trang phục đạo cụ một loại đồ vật. Sơ tranh cho xã trưởng tài khoản bên trong xoay chuyển một khoản tiền. Cùng bạn học, ngươi có phải hay không là nhiều thua mấy cái số không? Vì cái gì nàng đếm có 100.000 đâu, 1.000 khối nàng đều cảm thấy là cái giá trên trời. Vừa rồi ý nghĩ của nàng bên trong tối đa cũng bất quá mấy trăm khối, đỉnh xé trời hơn ngàn. Chỗ nào có thể nghĩ đến cái này đếm xong số không, phát hiện là 100.000. Không có. Chỉ có thiếu thua phần, làm sao có thể nhiều thua? Có thể. Thế nhưng là xã trưởng trực tiếp cà lăm. 100.000 đối với đại nhân tới nói đều không phải số lượng nhỏ, xã trưởng nào dám muốn. Ta có tiền. Đại lão thành khẩn mặt. Xã trưởng, bạn học đây không phải có tiền hay không vấn đề, ngươi cầm nhiều như vậy. Các ngươi cảm giác hơn nhiều, liền quyên ra ngoài. Dù sao ta nhiệm vụ hoàn thành, số tiền kia xử trí như thế nào đều được. Tiêu xài tiền tát nước ra ngoài, sơ tranh khẳng định không thể cầm về, tranh thủ thời gian trượt. Nàng vừa mở ra kịch bản thổ thần đại môn, bên ngoài có người vừa vặn muốn vào tới. Hai người tại cửa ra vào đụng vào. Người ngoài cửa khiếp sợ nhìn xem sơ tranh. Sau đó kinh hô một tiếng. Hàng sơ tranh. Ngươi ở đây làm cái gì? Ta vì cái gì không thể ở đây? Sơ tranh hỏi lại. Đây là ngươi là địa bàn Khương Tính mới vừa lên lầu ký túc xá bên kia quang vinh bảng. Nhìn sơ tranh hãy cùng nhìn kẻ thù giống như. Nơi này đương nhiên là địa bàn của ta. Ngươi tới nơi này làm gì? Khương Tính chính là kịch bản thổ thần sau cùng một cái kia thành viên. Sơ tranh xuất hiện ở đây, Khương Tính có một loại lãnh địa bị mạo phạm cảm giác, toàn thân gai nhọn đều dựng lên. Tiểu Tính, ngươi làm gì? Xã trưởng chậm sơ tranh một bước. Ngươi hô to gọi nhỏ làm gì chứ? Khương Tính chỉ vào sơ tranh. Xã trưởng, nàng. Xã trưởng đoạt lời nói nhất lưu, nàng là chúng ta kịch bản thổ. Thần tài trợ người, ngươi đừng không lễ phép như vậy. Khương Tính. Tài trợ người nàng mình và nàng một cái ký túc xá. Có thể không hiểu rõ nàng ngày bình thường tiết kiệm lại keo kiệt. Nàng sẽ lấy tiền ra tài trợ kịch bản thổ thần. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Xã trưởng, chúng ta kịch bản thổ thần còn chưa tới cần mấy chục khối tài trợ thời điểm. A Khương Tính cười lạnh một tiếng. Xã trưởng cái gì mấy chục khối, vì bạn học này cũng không chỉ tài trợ mấy chục khối. Khương Tính, mấy trăm khối kia cũng không nhiều. Chỉ có ngần ấy tiền. Xã trưởng ngươi không thể liền ném đi cốt khí a? Xã trưởng. Xã trưởng lấy ra điện thoại di động, ấm mở kia cái tin nhắn ngắn oán đến Khương Tính trước mặt. Chính ngươi nhìn. Trong tin nhắn ngắn yên lặng nằm một chuỗi con số không, gừng yên tính một chút còn không có đếm rõ. 10. Vạn Khương Tính khiếp sợ nhìn về phía xã trưởng. Ta đi trước. Ai? Bạn học. Ngươi chờ một chút. Số tiền này thật sự nhiều lắm. Chúng ta không thể nhận. Xã trưởng mau đuổi theo ra ngoài. Lưu lại Khương Tính không thể tin đứng tại chỗ. Khương Tính lấy lại tinh thần. Lập tức hỏi thăm hai vị khác ở đây bạn học. Kia 100.000 thật sự là nàng cho đúng vậy a? Làm sao có thể, nàng làm sao có thể có 100.000? Nàng như vậy keo kiệt người. Nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Cho tới bây giờ không nghe nàng nói qua gia cảnh của mình. Nhưng từ cuộc sống của nàng trên thói quen nhìn, gia cảnh hẳn là. Khương Tính đáy lòng không quá nguyện ý tin tưởng sự thật này. Ngươi biết? Nàng nữ sinh hiếu kỳ hỏi, nàng là cách nào cấp? Nàng cùng ta một lớp. Nữ sinh kinh ngạc, là người bạn học cùng lớp A Khương Tính. Sơ Tranh né tránh xã trưởng truy kích, chuẩn bị sao tiểu đạo trở về phòng học đi. Soạt Sơ Tranh. Thanh âm gì giữa ban ngày không muốn dọa người như vậy à, rầm rầm lùm cây nơi xa lay động. Giống như là có đồ vật gì lắc lư. Sơ Tranh theo cổ tay cảnh giác nhìn chằm chằm bên kia, cân nhắc mình là chạy tới, vẫn là đi trở về. Nhưng vào lúc này, một bóng người không có dấu hiệu nào từ trong bụi cỏ chạy đến. Tiếp theo là cái thứ hai. Cái thứ ba xuất hiện nam sinh đỉnh lấy một đầu rêu dao rượu mái tóc màu đỏ. Đồng phục bị hắn cầm ở trong tay. Tựa hồ bao lấy thứ gì. Ba người từ trong bụi cỏ xông tới, đoán chừng cũng không ngờ tới đứng ở phía ngoài một người, cùng nàng chính diện đối đầu. Đằng trước hai tên nam sinh rõ ràng luống cuống hạ. Rượu mái tóc màu đỏ nam sinh chạy tới, chạy ở giữa tóc mái tản ra, lộ ra trơn bóng sung mãn cái trán. Nam sinh bộ dáng đoan chính tinh xảo. Màu da so có ngoài hai người bạch không ít. Hẹp dài lông mày dưới. Một đôi đen nhánh như mực đồng mắt. Phản chiếu lấy tiểu đạo quang ảnh. Giống như pha tạp tại kia bút tích bên trong ánh sáng nhạt. Cách rất gần, Sơ Tranh mới phát hiện hắn đầu kia rượu mái tóc màu đỏ cũng không phải là toàn nhiễm. Mà là trọn nhiễm một chút. Có thể là chất tóc mềm mại. Hắn hơi động một cái. Dấu ở phía dưới tiểu hồng sắc liền sẽ chui ra ngoài. Sơ Tranh. Có chút muốn sờ, đi. Nam sinh dắt lấy một người, từ Sơ Tranh bên người chạy tới. Tại bỏ lỡ nàng thời điểm. Nam sinh ngước mắt nàng một chút. Không có gì đặc biệt cảm xúc. Giống như là nhìn một người đi đường. Ánh nắng chiều từ tán cây pha tạp rơi xuống, vung tại mặt đất, lấm ta lấm tấm. Hai người cực nhanh dịp ra. Vi phong nhẹ nâng. Nam sinh dấm lên pha tạp nát ảnh chạy xa. Cuối cùng triệt để an tính lại. Sơ Tranh thu hồi thực hiện, ép ép đầu ngón tay, hướng phòng học phương hướng đi. Từ học buổi tối còn không có tan học, Sơ Tranh chỉ nghe thấy có người nói trường học ném đi 100.000 tiền. Ai trộm kia ai biết a? Trường học tiền cũng dám trộm, lá gan thật là lớn a. Ta nhìn tám thành là Hoa Hải những người kia làm ra. Tiền không phải liền là tại mấy lầu dạy học bên kia ném. Trước kia cũng không có đi ra loại sự tình này. Hoa Hải những người kia sau khi đến, không phải nơi này xảy ra chuyện chính là chỗ đó xảy ra vấn đề. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 204 chương 2038 chậm chạp muốn về sáu chân thành cảm ơn đề cử hai nguyệt phiếu 100.000 tiền mất đi. Cũng không phải số lượng nhỏ. Trường học hẳn là không nghĩ náo lớn như vậy, không biết vì cái gì tiết lộ phong thanh, hiện tại toàn trường đoán chừng đều biết. Sơ Tranh trong đầu hiện lên trước đó gặp phải ba cái kia nam sinh. Không thể nào thế, nhưng là lúc ấy ba người kia hành vi thấy thế nào đều làm sao có thể nghi. Cái này khiến ta làm sao đi tẩy trắng khó xử ta đây. Sơ Tranh vạn vạn không nghĩ tới chính là chuyện này không có tra được ba cái kia nam sinh. Ngược lại tra được trên đầu nàng. Từ học lớp thứ hai, Sơ Tranh bị gọi vào văn phòng đi. Trong văn phòng chỉ có nàng giáo viên chủ nhiệm, hiệu trưởng cùng đảm bảo tiền lâm lão sư, còn có giáo viên chủ nhiệm. Còn lại lão sư đều không ở, hẳn là bị đẩy ra. Hằng bạn học, chúng ta gọi ngươi tới đâu, là có chút việc hỏi. Nói chuyện chính là hiệu trưởng, mặt mũi hiền lành, giọng điệu hòa ái. Ngài hỏi. Hiệu trưởng giọng điệu uyển chuyển, xế chiều hôm nay ngươi có đi qua mấy lầu dạy học bên kia sao? Tính đi qua. Nàng trở về thời điểm. Đầu kia tiểu đạo cùng mấy lầu dạy học là dính liền nhau. Bất quá nàng chuyện này chỉ có thể tính đi ngang qua a. Vậy ngươi có trông thấy một cách không sai biệt lắm lớn như vậy giấy da trâu túi văn kiện sao? Hiệu trưởng khoa tay dưới. Còn cùng ái cười với nàng cười. Trấn an nàng không cần sợ hãi. Không có. Sơ Tranh không thấy chút nào bối rối. Không kiêu ngạo không tự ti đứng ở nơi đó. Mấy cái lão sư nhìn không ra gì thường tới. Hàng bạn học, ngươi có khó khăn gì có thể cùng lão sư cùng ta nói, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp giải quyết. Tiền không phải ta cầm. Hiệu trưởng thần sắc có chút dừng lại. Bọn họ cũng là sợ oan uổng học sinh, xúc phạm tới học sinh tâm linh, cho nên cũng không dám trực tiếp hỏi. Sơ Tranh ngay thẳng như vậy nói ra, ngược lại để bọn hắn tốt đặt câu hỏi một chút. Hiệu trưởng ho nhẹ một tiếng, có thể là có người nói, trông thấy ngươi cầm 100 ngàn ra. Sơ Tranh ngước mắt, đối đầu hiệu trưởng ánh mắt. Ai nói Khương Tính nàng ngày hôm nay chỉ lấy 100 ngàn cho kịch bản thổ thần. Mà kịch bản thổ thần bên trong, cùng nàng có mâu thuẫn chỉ có Khương Tính. Ách, đúng là Khương Tính nói. Bọn họ đã hỏi kịch bản thổ thần bạn học. Xác định Sơ Tranh xác thực cầm tiền quá khứ Sơ Tranh. Xin hỏi lão sư tiền là lúc nào ném Lâm lão sư nói. Không sai biệt lắm chừng 6 giờ. Nàng một lần cuối cùng xác định tiền còn đang thời gian là 5:50. Lúc ấy vừa vặn tiếp một cú điện thoại. Thấy được thời gian. Đằng sau cũng liền hơn 20 phút thời gian tiền đã không thấy tăm hơi. Ta đến kịch bản thổ thần là 5:40. Rời đi kịch bản thổ thần đã qua 6 điểm. Chuyển khoản ghi chép bên trên cũng có minh xác thời gian. Hiệu trưởng. Lão sư. Ta không thể tại rước tiền trước đó trộm tiền. Cũng không thể tại nhanh như vậy thời điểm đem tiền mặt tồn đến trong ngân hàng. A Khương Tính đến lúc nói. Không có nói là cho tiền mặt vẫn là chuyển khoản. Bọn họ cũng đã quên xác nhận. Lúc ấy nghe thấy 100 ngàn cái số này trùng hợp để bọn hắn tiến vào điểm mù. Hiệu trưởng xác định Sơ Tranh nói cũng không có vấn đề gì. Rất là lưu loát cho Sơ Tranh xin lỗi. Là chúng ta tính sai. Ta xin lỗi ngươi. Sơ Tranh trở lại phòng họp, trong phòng họp thanh âm lập tức biến mất. Bất quá nhìn Sơ Tranh ánh mắt có chút kỳ quái, giống như đã xác định nàng chính là trộm tiền người. Các loại Sơ Tranh đi đến vị trí của mình, bốn phía lập tức vang lên tiếng bàn luận xôn xao. Nhìn nàng bình thường vô thanh vô tức. Làm sao lại làm loại sự tình này, trước đó ta còn cảm thấy là Hoa Hải người bên kia làm ra. Không nghĩ tới là lớp chúng ta người. Nàng đều trở về. Nhìn qua cũng không có việc gì. Có phải là tính sai rồi không thể đi. Làm sao nhiều người như vậy đều không có gọi. Liền gọi nàng một người. Mà lại Khương Tính không phải nói. Trông thấy nàng cầm tiền sao, Sơ Tranh hướng Khương Tính bên kia nhìn một chút. Khương Tính che miệng cười trộm. Không biết tại cùng bên cạnh bạn học nói cái gì. Khương Tính rõ ràng là thừa dịp nàng tới phòng làm việc thời điểm cùng lớp học người nói thứ gì. Sơ Tranh bình tĩnh rút ra một quyển sách lật ra, không quan tâm chút nào những cái kia dò xét ánh mắt. Tiếng thảo luận kết thúc tại giáo viên chủ nhiệm đến. Giáo viên chủ nhiệm nói hai câu, nói gần nói xa là Sơ Tranh giải thích sự thật. Hy vọng mọi người không muốn nghe gió chính là mưa. Làm một chuyện gì đều muốn giảng chứng cứ. Tất cả mọi người là bạn học. Phải thật tốt ở chung. Giáo viên chủ nhiệm dừng một chút, ngày hôm nay chuyện phát sinh, mọi người hẳn là đều nghe nói. Chúng ta tạm thời còn không có tra được là ai. Lão sư cũng sẽ không hoài nghi các ngươi. Chỉ là sự tình như là đã phát sinh. Như vậy nếu có lớp chúng ta bạn học tham dự. Bí mật đến tìm lão sư. Nếu như không có vậy liền tốt nhất. Giáo viên chủ nhiệm nói xong cái này vài câu để mọi người tiếp tục cẩn thận, rời phòng học. Giáo viên chủ nhiệm vừa đi trong phòng học liền thảo luận mở. Không phải Hàng Sơ Tranh A. Nghe lão ban ý tứ này khẳng định không phải. Kia Khương Tính vì cái gì nói là nàng A Khương Tính đây không phải oan uổng người sao, ta vừa mới là thật tin. Khương Tính có bị bệnh không? Khương Tính sắc mặt khó coi. Làm sao lại không phải nàng đâu, nàng rõ ràng liền không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Tiền kia không phải trộm là từ đâu tới, vừa rồi giáo viên chủ nhiệm kia mấy câu. Không phải liền là nói cho nàng nghe sao, Khương Tính thật sự coi là trộm tiền người là Sơ Tranh sao, chưa chắc. Khương Tính dù sao cũng là đọc sách người, coi như lại xuẩn cũng sẽ có thưởng thức. Cái nào trộm tiền người? Sẽ trộm tiền lại không cần hồi báo xuất ra đi. Khương Tính ở sâu trong nội tâm liền là nghĩ mượn cơ hội này cả Sơ Tranh thôi. Vừa rồi thảo luận Sơ Tranh những bạn học kia bắt đầu thảo luận mình. Khương Tính sắc mặt khó coi. Cúi đầu thấp xuống. Hận không thể tìm một cái lỗ đem mình nhét vào. Mấy cái lão sư trong phòng làm việc nhìn trường học giám sát, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới người. Đoạn, thời gian tương đối minh xác, ngược lại cũng không cần nhìn quá nhiều. Cái này ba học sinh là từ bên kia ra. Cái này xem xét chính là Hoa Hải bên kia. Một cái lão sư tức giận. Nhìn xem đó là cái học sinh rằng sao đây là cái nào ban ta biết. Chậm về nha. Liền trước đó cùng lão sư lên xung đột cái kia. Có lão sư nhận biết. Nghe nói tại Hoa Hải thời điểm chính là một cái gai đầu. Vừa tới chúng ta nơi này. Liền náo ra lớn như vậy đồng tính. Có phải là hắn hay không làm ra khoảng thời gian này. Liền ba người này xuất hiện qua. Không phải bọn họ còn có thể là ai. Gọi tới hỏi mặc dù là Hoa Hải học sinh. Nhưng bây giờ cũng là trường học chúng ta. Không thể khác nhau đối đãi. Các ngươi đừng mang thành kiến. Hiệu trưởng đề điểm một câu. Mấy cái lão sư tỉnh táo lại tại nhóm lớn bên trong gọi chậm về giáo viên chủ nhiệm đem người kêu đến. Hiện tại đã hạ tự học, học sinh đều đi. Bên kia hồi phục không nhìn thấy người, khả năng đã về túc xá, giáo viên chủ nhiệm nói hắn đi ký túc xá tìm. Kết quả người không có tìm đến. Ngược lại là có học sinh vội vã hô báo cáo. Đem Lâm lão sư ném đi khoản tiền kia đưa tới. Chúng lão sư ánh mắt sáng ngời nhìn xem học sinh kia. Học sinh kia tranh thủ thời gian khoát tay, không phải ta, không phải ta. Ta tại cái bàn trong khe hẹp phát hiện. Thật sự, có bạn học có thể làm chứng chúng ta cùng một chỗ phát hiện, không tin các ngươi có thể gọi tới hỏi. Nguyệt phiếu à, tháng này có giữ gốc nguyệt phiếu tiểu khả ái đều có thể yêu nhóm ném một ném để các ngươi đáng yêu tranh ra nhìn xem các ngươi yêu xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 204 chương 2039 chậm chạp muốn về bảy khương tính tâm tình 10 phần không tốt. Không có cùng Lư Hân Di các nàng đi ăn bữa khuya. Một người hướng phòng ngủ đi. Nàng làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như tiền kia không phải nàng trộm. Sơ tranh đến cùng là từ đâu tới 100.000. Nhất định có vấn đề ngô. Khương tính trước mắt tối sầm lại. Một cỗ đại lực sắt lấy nàng đi hướng bên cạnh. Sợ hãi làm nàng nghĩ muốn lên tiếng hô to cầu cứu. Đáng tiếc nàng trong cổ họng chỉ có thể phát ra rất nhẹ tiếng nghẹn ngào. Bên tai thanh âm càng ngày càng xa, bốn phía dần dần an tĩnh lại. Khương tính không biết mình bị kéo tới địa phương nào. Đây là trường học. Nàng vì sao lại gặp gỡ chuyện như vậy, nàng không muốn chết a. Khương tính cảm giác mình ném xuống đất. Con mắt bị được. Cái gì đều nhìn không thấy. Cưỡng ép nàng người không có phát ra bất kỳ thanh âm. Khương tính ngửi thấy khô diệp mục nát hương vị. Đây là trường học rừng cây vì cái gì không nói lời nào cưỡng ép mình chính là ai gặp gỡ lưu manh sao. Khương tính trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ. Thậm chí đã nghĩ đến. Mình sáng mai bị phát hiện thời điểm lên đầu đề. Không, nàng không muốn chết. Sơ tranh đẩy ra phòng ngủ cửa tiến đến. Lư Hân Di cùng Diệp Mộng Duyệt đồng thời im lặng. Trong phòng ngủ bầu không khí cổ quái. Sơ tranh giống như chưa tỉnh, tự mình làm mình sự tỉnh. Lư Hân Di cùng Diệp Mộng Duyệt sẵn co một hồi, riêng phần mình liếc nhau, ngồi vào một bên nói thì thầm. Mắt thấy tắt đèn thời gian sắp đến, Khương Tính còn chưa có trở lại. Diệp Mộng Duyệt. Tiểu Tính làm sao vẫn chưa trở lại, trước đó Khương Tính không cùng nàng nhóm cùng một chỗ. Nói muốn trở về phòng ngủ trước. Kết quả các nàng đều trở về, Khương Tính còn chưa có trở lại. Lư Hân Di lấy ra điện thoại di động, ta gọi điện thoại cho nàng. Điện thoại không người nghe. Hai người lúc này mới có chút sốt ruột. Khương Tính sẽ không xảy ra chuyện gì a, ngay tại các nàng chuẩn bị đi tìm thời điểm. Khương Tính trở về. Đầy người chật vật, nhìn qua giống như là bị người sửa chữa qua. Tiểu Tính Lư Hân Di kinh ngạc tiến lên. Vì nàng, ngươi này sao lại thế này, làm sao làm thành dạng này. Khương Tính hữu khí vô lực. Cho ta uống miếng nước. Diệp Mộng Duyệt luống cuống tay chân đổ nước, để Khương Tính uống xong. Tiểu Tính, ngươi này sao lại thế này, ai đem ngươi làm thành như vậy. Khương Tính chậm mấy hơi thở, ta cũng không biết. Không nhìn thấy người. Khương Tính bây giờ nghĩ lại còn có chút sợ hãi. Cũng may mắn đối phương chỉ là đánh nàng một trận. Không có quá nhiều tổn thương nàng. Khương Tính cũng không biết mình đắc tội. Khương Tính đột nhiên nghĩ đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Sơ Tranh giường ngủ. Sơ Tranh dựa trên giường đảo một bản sách hóa học, tư thái nhàn nhã lại tùy ý. Hàng Sơ Tranh, là ngươi Khương Tĩnh có một chút đứng lên. Một giây sau lại tê một tiếng ngồi trở lại đi. Che lấy sau lưng. Đau đến nhe răng trợn mắt. Ta Sơ Tranh buông xuống sách hóa học. Ta thế nào là ngươi làm ra đúng hay không? Khương Tĩnh cắn răng. Là ngươi đánh ta gần nhất, nàng căn bản không có đắc tội ai. Duy nhất có động cơ chính là Sơ Tranh. Không có, không phải ta. Ngươi chớ nói lung tung. Khương Tĩnh duỗi ra một ngón tay. Chỉ về phía nàng. Ngoại trừ ngươi còn có thể là ai? Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh. Bạn học. Lão sư không phải vừa dạy qua ngươi. Làm việc giảng chứng cứ. Không có chứng cứ hãy cùng ta đùa nghịch lưu manh đâu. Cái này còn không phải chứng cứ? Khương Tĩnh chỉ vào trên người mình tổn thương. Cái này chỉ có thể nói rõ ngươi bị thương. Có quan hệ gì với ta? Sơ Tranh ngón tay đè ép sách hóa học. Ngữ điệu càng lộ vẻ tỉnh táo. Lão sư không có dạy qua ngươi cái gì là chứng cứ sao? Khương Tĩnh. Khương Tĩnh lúc ấy bị che mặt căn bản không có thấy rõ người, càng không nghe thấy thanh âm gì. Khẳng định là nàng làm ra. Khương Tĩnh đáy lòng mười phần vững tin. Khương Tĩnh cắn răng. Ngươi chờ ta. Khương Tĩnh đi tìm lão sư cáo trạng. Yêu cầu lão sư thay tự mình làm chủ. Tìm ra đánh mình người. Học sinh bị người đánh, đây cũng không phải là việc nhỏ. Lúc này đi bảo an nơi đó tra xét. Khương Tĩnh nói tới vị trí giám sát. Nhưng mà giám sát bên trong chỉ nhìn thấy Khương Tĩnh đi một mình. Hai cái giám sát chỗ va chạm có góc chết, các loại Khương Tĩnh xuất hiện lần nữa, đã là hiện tại cái dạng này. Khương Tĩnh căn bản tìm không thấy là ai đánh chính mình. Nhưng Khương Tĩnh bị đánh là sự thật, chỉ có thể nói có một người như thế. Khương Tĩnh kém chút tức giận đến nguyên địa qua đời. Lão sư mang Khương Tĩnh đi đem tổn thương xử lý dưới. Nhìn qua thật nghiêm trọng. Kỳ thực đều là chút bị thương ngoài ra. Đau thì đau một chút. Nhưng rất nhanh liền có thể tốt. Lão sư để Khương Tĩnh về trước đi, chuyện này bọn họ sẽ tra rõ ràng. Có thể Khương Tĩnh không thuận theo a. Tại chỗ xác nhận là Sơ Tranh làm ra. Sơ Tranh không ở tại chỗ chứng cứ sung túc. Có người có thể thay nàng làm chứng. Khương Tĩnh xác nhận chính là ăn không nói bậy. Bản trước khi đến Khương Tĩnh xác nhận Sơ Tranh trộm tiền. Đã tại một chút lão sư trong lòng lưu lại ấn tượng xấu. Hiện tại lại náo một màn như thế. Không có tìm được đánh người người. Sơ Tranh lại có không ở tại chỗ chứng minh. Chuyện này cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Trở lại phòng ngủ, Khương Tĩnh nhìn chằm chằm Sơ Tranh, ánh mắt hung ác, ta biết là ngươi. Sơ Tranh đột nhiên tới gần Khương Tĩnh, dùng hai người có thể nghe thấy thanh âm, thì tính sao? Ngươi có thể làm gì ta? Khương Tĩnh con ngươi đột nhiên trừng lớn. Ta liền biết là ngươi. Khương Tĩnh giơ tay liền muốn đánh Sơ Tranh. Sơ Tranh động tác càng nhanh, hơn bóp chặt Khương Tĩnh thủ đoạn. Hướng xuống vặn một cái, đem người quăng tại phòng ngủ trên tường. Diệp Mộng Duyệt cùng Lư Hân Di giật mình. Các ngươi chơi cái gì? Khương Tĩnh phía sau lưng đụng ở trên tường. Đau đến nàng một trận hút không khí. Hàng Sơ Tranh. Sơ Tranh tiến đến Khương Tĩnh bên tai. Toàn thân lộ ra khí thế hung ác mà. Ngươi lại chọc ta. Ta không thể bảo đảm lần sau sẽ làm những gì ra. Khương Tĩnh vé mắt đối đầu Sơ Tranh con mắt. Cặp mắt kia là nàng hoàn toàn xa lạ cảm xúc. Một chút nhìn sang, phảng phất có sông băng tuyết sơn sụp đổ, nàng sẽ bị mai táng ở trong đó. Khí lạnh từ lòng bàn chân một đường lẻn đến trán, phía sau lưng kinh ra một tầng mồ hôi lạnh. Lúc nào nàng một ánh mắt liền đáng sợ như thế? Là, chính là đáng sợ. Khương Tĩnh có loại mình bị ác ma nhìn chằm chằm cảm giác. Không cẩn thận liền sẽ bị chia năm xẻ bảy. Cuối cùng liền thi cốt đều không thừa loại kia. Sơ Tranh buông nàng ra, Khương Tĩnh thân thể như nhũn ra theo tường trượt ngồi xuống. Ánh mắt nói không nên lời là phẫn nộ vẫn là hoảng sợ, cứ như vậy nhìn chằm chằm nàng. Sơ Tranh vỗ xuống tay, thần sắc lãnh đạm đi ra. Trước sau cũng bất quá mấy giây, Lư Hân Di cùng Diệp Mộng Duyệt tiến lên đem Khương Tĩnh nâng đỡ. Sau đó Khương Tĩnh yên lặng, không nói gì thêm. Lâm lão sư ném đi tiền tìm được, là Lâm lão sư mình thả thất thủ trường học bên này làm sáng tỏ. số tiền kia đến cùng là làm sao tìm được, chỉ sợ trừ Sơ Tranh không ai biết được. Vì làm rõ ràng Lâm lão sư dùng thứ đồ gì chăng, nàng thế nhưng là cùng Vương Bát Đàn hao hết miệng lưỡi. Nàng quá khó. Kết quả này mặc dù cùng các bạn học đoán trước không giống, nhưng cũng coi như một cái kết quả tốt. Từ khi Sơ Tranh tại trong phòng ngủ uy hiếp Khương Tính về sau, Khương Tính thành thật không ít. Trông thấy Sơ Tranh liền đi vòng qua. Lư Hân Di cùng Diệp Mộng Duyệt gặp Khương Tính dạng như vậy, đương nhiên cũng tránh Sơ Tranh. Tiểu Tính, ngươi thật sự cảm thấy người đánh ngươi là hàng Sơ Tranh? Sơ Tranh không ở phòng ngủ. Khương Tính khẳng định nói. Khẳng định là nàng. Thế nhưng là nàng có không ở tại chỗ chứng minh a? Diệp Mộng Duyệt, ngươi có phải hay không là tính sai rồi? Nàng làm sao có thể tính sai, chính nàng đều thừa nhận. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 204 chương 2040 chậm chạp muốn về tám thứ hai. Sơ Tranh mua bữa sáng. Từ thao trường quá khứ. Rất xa trông thấy đỉnh lấy rượu mái tóc màu đỏ thiếu niên cùng mấy cái học sinh cùng một chỗ. Đứng tại dọc theo thao trường. Trước mặt bọn họ còn có một cái lão sư, chính chỉ lấy bọn hắn cảm xúc kích động nói gì đó. Sơ Tranh bất động thanh sắc hướng bên kia quá khứ, bốn phía đã có học sinh vây xem, nàng quá khứ cũng không tính đột ngột. Đầu tuần làm sao cùng các ngươi nói các ngươi ngày hôm nay lại cho ta cái dạng này tới. Các ngươi là nghĩ tức chết ta à? Đây là Đông Dương Trung học. Không phải. Hoa Hải Trung học các ngươi còn có hay không một chút học sinh dạng nhìn xem người ta. Cái nào giống các ngươi dạng này thành tích không được thì thôi. Còn cả ngày làm những sự tình này cảm xúc kích động lão sư hẳn là Hoa Hải Trung học. Học sinh nhiều. Lão sư khẳng định không đủ. Cho nên Hoa Hải Trung học lão sư cũng trực tiếp được an bài đi qua. Ôi lão sư, chúng ta cũng không nghĩ tới đến a. Mặc vào đặc biệt tao khí áo khoác ra nam sinh nhấp tay, Hoa Hải tốt bao nhiêu, các ngươi nói có phải không? Mấy cái nam sinh cùng một chỗ ồn ào. Lão sư tức giận đến giống như là muốn bệnh tim phát tác. Mấy người này bên trong, duy có một người không nói gì. So với những người khác đến, hắn chỉ là tóc có chút quá nóng. Đồng phục mặc dù xuyên được không hợp quy tắc, nhưng tốt xấu còn ở trên người treo. Tất cả im miệng cho ta, lão sư tức giận đến gầm thét một cuống họng. Các ngươi có hay không điểm mặt? Bị nhiều người nhìn như vậy còn rất đắc ý mời ra trưởng đều cho ta mời ra trưởng. Mấy cái học sinh gặp lão sư là thật sự tức giận. Dồn dập an tính lại. Nam sinh kia là ai a? Cái nào liền cái kia, rượu mái tóc màu đỏ cái kia. Chỉ quy có phải là rất đẹp trai, là rất đẹp trai, so trường học chúng ta cái kia đẹp trai nhiều. Các nữ sinh thảo luận chính là tướng mạo, mà các nam sinh nhìn chính là náo nhiệt. Lão sư lệnh cưỡng chế để mấy người đem dung nhan dáng vẻ làm tốt. Đặc biệt là nhuộm tóc. Nhất định phải nhiễm trở về. Bằng không hắn liền tự mình cho bọn hắn loại bỏ. Lão sư vừa đi, mọi người cũng không tốt tiếp tục vây xem, dồn dập tản. Sơ Tranh lúc đầu đứng tại đám người đằng sau, người tản ra mở, nàng còn chưa đi, liền có chút chói mắt. Chỉ quy bên người nam sinh lấy củi trỏ thọc hắn. Ai? Chỉ ca, ngươi nhìn nữ sinh kia, có phải là đầu tuần chúng ta gặp phải cái kia nghe vậy? Chỉ quy theo nhìn sang, nữ sinh xuyên đồng phục tóc dài vim, một cái tay cắm ở đồng phục trong túi, một cái tay mang theo bữa sáng cái túi. Trên mặt không có chút nào biểu lộ, toàn thân lộ ra một cố quảnh quẽ cùng xa cách. Nàng liền an tính như vậy đứng ở nơi đó, mắt không chớp nhìn xem. Chỉ quy nhìn chung quanh một chút. Nhìn xem hắn, ao ca nhìn ngươi đây. Nam sinh hưng phấn lấy củi trỏ thọc hắn, trong con ngươi bát quái chi hỏa cháy hừng hực đứng lên. Chỉ quy cũng không có khiêm tốn, hình như là vậy. Nam sinh cảm thán, lại là ngươi tiểu mê muội nha. Dáng dấp đẹp trai chính là tốt, tiểu mê muội có thể quấn toàn thành một vòng. Người bên cạnh chen vào nói. Cái gì toàn thành? Kia nhất định phải toàn cầu ta chỉ ca người nào a? Điểm ấy phô trương nhất định phải có. Chỉ ca, nàng đến đây Sơ Tranh tại bọn này nam sinh vui đùa ầm ĩ bên trong đi tới. bưng mặt không thay đổi mặt đi Đường Sinh Phong, khí thế hung hăng bộ dáng có điểm giống là đến trả thù. Nàng ánh mắt chỉ rơi vào Chỉ Quy trên thân, những người còn lại liền cái ánh mắt liếc qua đều không có phân quá khứ. Ngươi gọi Chỉ Quy, Chỉ Quy ăn một tiếng. Ngữ điệu kéo đến hơi dài. Đuôi lông mày trao lên. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Thêm cái que chát. Chỉ Quy lệch ra phía dưới. Mềm mại tóc theo động tác của hắn trượt hướng một bên. Nhìn qua phi thường mềm mại. Muốn sờ một chút thử nghiệm cảm giác. Chỉ Quy ôm lấy môi, có lỗi với bản họp, ta không yêu đương. Sơ Tranh còn đang suy nghĩ sao có thể thử nghiệm cảm giác, liền nghe Chỉ Quy đến một câu như vậy. Ồ, ta chỉ là hỏi ngươi muốn cách phương thức liên lạc. Quan yêu đương chuyện gì? Sơ Tranh nghĩ nghĩ. Thử dò xét nói. Kia kết hôn dù sao cuối cùng đều là kết hôn. Không bằng trực tiếp điểm làm người chính là muốn đại khí sống thoáng mà. Đại khí sống thoáng cái từ này là như thế dùng. Chỉ Quy. Phúc ha ha ha ha, trừ người trong cuộc bên ngoài cách khác mấy cái nam sinh cười thành một đoàn. Bọn họ gặp qua không ít thổ lộ, dám lớn mật như thế nói ra những lời này tuyệt đối là cái thứ nhất. Người trong cuộc mười phần tỉnh táo, bạn học, ta cũng không có kết hôn dự định. Ồ! Sơ Tranh không thèm để ý chút nào, kia que chát thêm không thêm. Hắn ý tứ này chẳng lẽ là cự tuyệt đến không đủ rõ ràng bạn học. Chúng ta chỉ ca chưa từng thêm nữ hài tử que chát. Bên cạnh cười đến sắp cắt thở nam sinh chen vào nói. Ồ! Sơ Tranh ánh mắt quét đến từ trên bãi tập quá khứ trước bàn, đem người kêu đến. Hàng! Sơ Tranh! Ngươi có chuyện gì à? Trước bàn có chút run rẩy. Cái này Hàng Sơ Tranh mấy ngày nay mang đến cho hắn một cảm giác luôn luôn đặc biệt hung dáng vẻ. Sơ Tranh đưa di động hắn. Sau đó nhìn về phía Chỉ Quy. Lẽ thẳng khí hùng bên trong mang theo khí thế hung áp. Nam sinh. Thêm Chỉ Quy. Thay cái nam sinh đến điện thoại kia liền không là của ngươi. Ngươi thế nào thông minh như vậy đâu. Ha ha ha ha, không được. Ta muốn cười tắt thở trước bàn bạn học mười phần mộng bức. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Chỉ Quy nhìn Sơ Tranh mấy mắt. Tại đồng bạn trong tiếng cười. Coi là thật lấy điện thoại di động ra. Để trước bàn bạn học dùng Sơ Tranh điện thoại quét hắn mã hai chiều. Sơ Tranh xác định người tăng thêm. Đem trong tay bữa sáng kín đáo đưa cho Chỉ Quy. Sau đó mang theo mộng bức trước bàn bạn học nghênh ngang rời đi. Chỉ ca. An nam sinh hướng Chỉ Quy nháy mắt ra hiệu. Nữ sinh này có chút không giống a. Ngươi dĩ nhiên thật sự thêm nàng. Ta sợ nàng đánh ta. Chỉ Quy đưa di động thu hồi trong túi, dò xét ra tay bên trong bữa sáng, giống như cái này trường học nhà ăn mua. Đám người. Đừng nói, vừa rồi nữ sinh kia tư thế thật có chút giống như là đến gây chuyện đánh nhau, hung đến một nhóm. Lần đầu gặp muốn que chát là như thế muốn. Quả nhiên không đi đường thường. Sẽ có không đồng dạng thu hoạch. Nhìn. Chưa từng thêm nữ sinh que chát Chỉ Ca. Chẳng phải tăng thêm nàng sao? Không phải. Chỉ Ca. Ngươi sợ cái nữ sinh? Ngươi nói đùa cái gì? Ngươi hoa hải đòn khiêng đem thân phận của tử tử bỏ sao? Chỉ Quy. Ta không đánh nữ sinh. Đánh sắm. Hai tháng trước ngươi còn nhớ rõ ngươi đã làm gì sao? Ai ai ai. Chỉ Ca, ngươi đi làm cái gì? Chỉ Quy. Nhuộm tóc. A. Thật nhuộm trở về a. Mấy cái nam sinh mau đuổi theo. Không phải đã nói kiên quyết không nhiễm trở về sao? Chỉ Ca. Ngươi sao có thể phản bội chúng ta? Lời thề. Chỉ Quy cười một chút. Không có đáp lời. Từ trong túi lấy ra một cái bánh bao. Nhà ăn bánh bao còn giống như không tệ. Chỉ Ca, ngươi lại còn ăn? Nàng đưa cho ngươi bữa sáng có biến, tuyệt đối có biến, không muốn lãng phí. Chỉ Quy đem cái túi đưa tới, ăn sao? Ăn ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Lúc đầu chính là một người lượng, mấy người mấy lần liền đem bánh bao cho dưa chia xong.